Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 44. Lâm Dị nhảy xuống khỏi giường, cầm vào tay nắm rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó cậu không chút do dự chuyển chiếc gương dài ở cuối giường ra phía cửa. Phần dưới của gương tựa vào đầu giường, còn phần trên tựa vào cửa, làm thành một cái chốt đơn giản. Làm xong việc này, Lâm Dị nhanh chóng nhìn quanh phòng xem còn có thứ gì khác có thể dùng để chặn cửa nữa không. Quét xong một lượt, Lâm Dị chuyển giá treo quần áo tới, đặt nó tựa vào cửa giống như tấm gương. Xong xuôi, Lâm Dị ngồi ở mép giường thở hổn hển. Cậu vừa thở dốc vừa ôm trán. Trời ạ! Chặn cửa bằng thứ gì đó dường như là trở thành bản năng trong tiềm thức, giống như một điều không thể tách rời trong thế giới quy tắc mà cậu từng trải qua. Lâm Dị cảm thấy bản thân dùng thứ gì đó để chặn cửa hoặc nghĩ cách để chặn cửa thành một thói quen của cậu luôn rồi. Ổ khóa cửa phòng lại bị vặn từ bên ngoài, nhưng vì phía sau có vật chặn cửa nên dù áo váy đỏ có mở được ổ khóa thì cũng không thể vào đây được. Điều này khiến Lâm Dị xác nhận được một việc: NPC giết người vào ban đêm, nhưng ả váy đỏ chưa từng xuất hiện trong hai đêm trước. Sự xuất hiện của ả váy đỏ vào tối nay có lẽ là do cậu đã làm điều gì đó kích hoạt quy tắc tử vong của ả váy đỏ rồi. Hơn nữa, cánh cửa vẫn chưa mở, chứng tỏ quy tắc tử vong của ả váy đỏ vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn. Hay nói cách khác, nó vẫn chưa được thành lập. Giống như cái đêm lão quản lý giết chết Khuất Gia Lương trong thế giới quy tắc 7x7. Chỉ có quy tắc tử vong không ngăn được Bình Hoa cô nương vào phòng là hợp lệ. Còn quy tắc tử vong mới được thêm vào là bị Bình Hoa cô nương nhìn thấy. Và quy tắc tử vong đã kích hoạt của lão quản lý rời khỏi phòng vào ban đêm là hai đường thẳng song song. Khi một quy tắc bất kỳ thành công thì quy tắc tử vong đó sẽ được thiết lập. Lúc đó Lâm Dị muốn ngăn cản Bình Hoa cô nương vào phòng và không bị cô ta nhìn thấy. Nhưng cậu chắc chắn mình đã bị nhìn thấy rồi. Lúc đó Bình Hoa cô nương đã lộ ra trạng thái cuồng bạo. Nhưng trạng thái này không kéo dài được lâu, bởi vì lão quản lý đã giết chết Khuất Gia Lương, khiến không được rời khỏi phòng vào ban đêm thành quy tắc tử vong thứ hai. Có vẻ bây giờ cũng vậy. Lúc Lâm Dị đang đóng cửa, cậu nghe thấy giọng nói âu oánh ở phòng đối diện. Đánh ngất cậu ta đi, nhanh lên. Hóa ra bọn họ thu hút lệ quỷ sang bên đó. Lâm Dị hít một hơi thật sâu, nhìn chầm chầm vào ổ khóa. Ả váy đỏ vẫn đang cầm chìa khóa chọc vào cửa. Có vẻ đánh ngất thôi cũng miễn cưỡng đối phó được với quỷ. Quy tắc tử vong của con lệ quỷ vẫn chưa được thiết lập, cho nên ả váy đỏ vẫn tiếp tục động tác mở cửa. Tình thế của hai đường thẳng song song lần này vô cùng tồi tệ. Nếu con quỷ không thành công, ả váy đỏ sẽ không tha cho cậu. Còn nếu ả váy đỏ thành công, con lệ quỷ hung tợn kia sẽ nhắm vào nhóm âu oánh. Nếu muốn ả váy đỏ dừng lại hoặc quy tắc tử vong thứ hai của con lệ quỷ, tin rằng trên đời có tồn tại ma quỷ được thành lập, hoặc cậu phải giằng co với ả váy đỏ đến tận bình minh. Nhưng cậu không biết trong lúc cậu đối phó với ả, liệu con lệ quỷ bên kia có thành công không? Nếu có, thì chẳng phải như Trình Dương nói sao, tất cả sẽ chấm hết. Đâu có ai sau khi chứng kiến cảnh quỷ hồn giết người mà vẫn vững tin vào chủ nghĩa vô thần nữa. Tình huống hiện tại giống như một cái bập bênh, đầu này cao thì đầu kia chìm xuống, đầu này chìm thì đầu kia dâng lên. Đúng là sẽ có lúc cân bằng, nhưng xác suất để giữ được thế cân bằng là rất thấp. Kể cả hai đầu bập bênh có cùng trọng lượng, thì kiểu gì cũng có những yếu tố khác phá vỡ sự cân bằng đó. Cân bằng được bập bênh rất khó, trừ khi người hai đầu rời khỏi bập bênh thì không cần quan tâm đến việc giữ thăng bằng nữa. Lâm Dị suy nghĩ một chút, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Cậu nhanh chóng nhớ lại những gì mình đã làm trong ngày hôm nay. Ả váy đỏ cầm một con dao sắc bén tới chỗ cậu. Chắc chắn cậu đã làm gì đó kích hoạt quy tắc tử vong của ả váy đỏ. Cậu không nghĩ ả váy đỏ tới để hỏi chuyện về Lâm Lâm, dù sao đó cũng chỉ là cái cớ Lâm Dị bịa ra để thuận lợi thoát khỏi tủ lạnh. Quy tắc tử vong là một thứ cố định, không thể tính đến suy nghĩ bất chợt của người tham gia. Cũng giống như quy tắc tử vong của lão quản lý xoay quanh thỏa thuận nhận phòng, hành động phá hủy camera lỗ kim trong phòng 304 và việc Tần Châu đập cửa ở tầng 2 đều nằm ngoài quy tắc tử vong của lão quản lý. Lâm Dị lục lại ký ức, những việc chỉ có cậu làm mà người khác không làm, bởi ả với đỏ chỉ nhắm vào cậu. Rất nhanh, Lâm Dị đã đưa ra vài đáp án. 1. Cậu nhắc đến cái tên Lâm Lâm. 2. Cậu tiếp xúc với ả váy đỏ. 3. Cậu không tham gia trò chơi an khoa. Lâm Dị nhanh chóng gạt bỏ điều thứ 3. Quyền chủ động của toàn bộ trò chơi an khoa thuộc về ả váy đỏ. Còn những người khác chỉ là người lắng nghe mà thôi. Mặc dù Lâm Dị không có ở phòng khách, nhưng trong phòng bếp vẫn có thể nghe được giọng của ả váy đỏ loáng thoáng truyền tới. Chỉ là Lâm Dị bất tỉnh vì thiếu oxy. Ả váy đỏ cũng chưa từng nói là phải tập trung quan sát ả tung xuất sắc bao giờ cả. Vì vậy, chỉ có điều 1 hoặc điều 2 đã vi phạm quy tắc tử vong của ả váy đỏ. Cho nên, quy tắc tử vong của ả váy đỏ là nhắc đến tên một người bạn hoặc chạm vào người ả váy đỏ. Ả váy đỏ hận bạn mình và hành động không tự nhiên của ả trong tấm ảnh khiến Lâm Dị không thể lựa chọn được giữa một trong hai. Dù nhìn thế nào thì cả hai đều có khả năng là quy tắc tử vong của ả váy đỏ. Lâm Dị cũng chẳng thèm dây dưa với mớ suy nghĩ này nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa, bởi vì đứng mãi vẫn không mở được. Ả váy đỏ bực tức giơ con dao sắc bén lên, đâm mạnh vào cửa. Với một lực như vậy, Lâm Dị có thể nhìn thấy con dao xuyên qua ván cửa, để lộ ra phần đầu sắc nhọn của lưỡi dao. Cậu thầm nghĩ, sao mà so được với móng tay của Bình Hoa cô nương chứ? Cậu xoa xoa hai tay vào nhau, rồi hít một hơi thật sâu. Hít thở xong xuôi, Lâm Dị đưa một tay giữ cửa, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Có tiếng dao nhọn đâm vào ván cửa, tiếng chìa khóa cậy ổ. Sau khi nghe thấy tiếng chìa khóa chọc vào cửa, vào khoảng thời gian từ lúc con dao sắc nhọn kia được rút ra khỏi tấm ván cửa, cho đến khi chuẩn bị cắm vào lần thứ hai. Lâm Dị nhanh chóng chuyển chiếc gương và kệ treo quần áo ra chỗ khác. Sau đó, cậu đột ngột mở cửa ra. Ả váy đỏ đứng bên ngoài không ngờ tới chuyện cửa phòng đột nhiên mở. Ả cầm con dao sắc nhọn đâm thẳng vào phía trước, nhưng không có cánh cửa nào chặn lại. Ả váy đỏ bay lên không trung, rồi ngã nhào xuống phòng. Con dao sắc bén cũng rơi ra, cắm mạnh xuống sàn. Lâm Dị nhanh chóng đá con dao sắc bén xuống gầm giường. Cậu không quan tâm ả váy đỏ có đi nhặt con dao nữa hay không. Thời gian của cậu không còn nhiều. Lâm Dị nhân lúc ả váy đỏ bất ngờ bị ngã xuống, chạy ra bên ngoài. Rầm! Cậu đóng cửa lại từ bên ngoài, nhìn vào ổ khóa. Quả đúng như cậu nghe thấy, chìa khóa vẫn cắm trong ổ. Lâm Dị đưa tay vặn chìa khóa, nhốt ả váy đỏ trong phòng. Sau đó, cậu bỏ chìa khóa vào trong túi. Xong xuôi, Lâm Dị lùi lại một bước. Quả nhiên, con dao sắc nhọn từ trong phòng lại đâm xuyên qua ván cửa. Nếu Lâm Dị mà không né kịp, chắc nó cắm thẳng vào mắt cậu mất. Sau khi tính toán xem cửa phòng đủ mạnh để ngăn cản ả váy đỏ giết người trong bao lâu, Lâm Dị ngẩng đầu nhìn về phía phòng đối diện. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Âu Ánh. Cô đang kể chuyện để đánh lạc hướng mọi người khỏi suy nghĩ về ma quỷ, cũng không cho mọi người dòm ngó đến con lệ quỷ trong phòng nữa. Để đánh lạc hướng sự chú ý của người khác vào lúc này, thì chắc câu chuyện mà Âu Ánh kể hẳn sẽ thú vị lắm. Lâm Dị giống tai nghe Âu Ánh nói, chị sẽ kể cho mấy đứa một bí mật về anh Châu, nhưng trước đó mấy đứa phải hứa giữ bí mật đó, không thì chị sẽ bị anh Châu cách chức mất. Khơi dậy cảm xúc của khán giả bằng việc kể trước kết quả sẽ dễ dàng hơn nhiều. Âu Ánh nói, anh Châu không thích con gái. Trình Dương, mẹ kiếp, thật hay giả vậy? Để không khiến mình suy nghĩ lung tung, những người còn thức tích cực tham gia vào chủ đề nói chuyện. Qua giọng nói, Lâm Dị nhận ra người bị đánh ngất chính là Tô Thiên Lạc. Có lẽ là do Tô Thiên Lạc không kiềm chế được suy nghĩ của mình, nên đã gọi lệ quỷ tới phòng bọn họ. Trần Tiến Nam, anh Châu come out là gay rồi hả? Chưa, giọng Âu Ánh nghe thì rất bình tĩnh, nhưng vẫn có chút gợn sóng. Giờ chị nhận ra đó. Chu Càng, anh Châu tạo tay thành hình hoa lan hả? Âu Ánh nói, không phải, Lý Đản. Chị Âu Ánh, sao chị biết? Trường chúng ta khác với những trường đại học khác, nhưng không phải là không có cặp đôi nào. Thật ra thì hội sinh viên chúng ta cũng cực kỳ khuyến khích mọi người yêu nhau đó. Âu Ánh giải thích, nhưng chủ tịch hội sinh viên của chúng ta thì chưa từng yêu đương bao giờ. Chị làm việc với anh ấy 2 năm, nhưng chưa hề thấy anh ấy có ấn tượng với cô gái nào cả. Lý Đản nói, hay là anh ấy vẫn chưa gặp được cô gái mình thích. Chuyện này cũng bình thường thôi. Trong anh Châu thoạt nhìn cũng giống chàng trai tốt. Không phải mấy tên cặn bã tùy tiện đùa giỡn với tình cảm của người khác. Lúc đầu chị cũng nghĩ như vậy. Âu Ánh nói, cho đến tận 2 ngày trước, chị lại không chắc về điều này nữa. Trần Tiến Nam, hả? Lý Đản, chị Âu Ánh, chị nói rõ hơn đi. Âu Ánh nói, mọi người đều biết quy tắc 7 nói 7, tỷ lệ xuất hiện cực cao, tỷ lệ tử vong cũng vậy. Anh Châu cũng chuẩn bị xử lý nó, nhưng quy tắc 7 nói 7 mãi vẫn chưa chọn anh ấy. Cơ mà vào ngày đầu tiên của học kỳ, anh ấy và Lâm Dị đã cùng nhau tiến vào thế giới quy tắc 7 nói 7. Theo quy định của hội sinh viên, bất cứ khi nào có người thành công rời khỏi thế giới quy tắc, hội sinh viên sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận về cách xử lý quy tắc đó. Những trải nghiệm trong các thế giới quy tắc trước, anh Châu rất hiếm khi đề cập đến tên ai đó. Cho dù có nhắc thì cũng chỉ là vài câu mà thôi. Nhưng sau khi anh Châu rời khỏi thế giới quy tắc 7 nói 7, anh ấy đã nhắc đến tên Lâm Dị không dưới 100 lần. Lâm Dị ngoài cửa gãi gãi đầu. 100 lần á? Lý Đản kinh ngạc. Cũng nói hơi quá một chút. Âu Ánh cười nói. Nhưng nói chung, anh Châu nhắc đến tên Lâm Dị cực kỳ nhiều. Nghĩa là... Trần Tiến Nam nói. Anh Châu thích Lâm Dị sao? Trình Dương thở dài nói. Bảo sao? Chu Càn. Bảo sao vậy? Trình Dương. Lố anh Lâm Dị gọi các anh là đàn anh. Bị chủ tịch của chúng ta khó chịu ra vẻ luôn. Anh không thấy hả? Lúc mà anh là bắt chước chủ tịch của chúng ta gọi Lâm Dị là nhóc thiên tài. Anh không thấy vẻ mặt của anh ấy hừng hực sát khí, muốn giết người hay sao? Lý Đản. Em nói vậy, anh thấy hình như cũng đúng đó. Gì mà hình như? Cảm xúc của Trình Dương hoàn toàn đắm chìm luôn rồi. Liên quan đến anh em tốt của cậu ta, Trình Dương dường như còn phấn khích hơn bất kỳ ai. Cậu ta chẳng thèm để ý tới mấy con quỷ nữa. Tin em đi, không sai được đâu. Em được mệnh danh là người tình bé nhỏ của tỉnh Dung. EQ của em hơi bị cao đó. Với con mắt tin tưởng của em, chủ tịch của chúng ta chắc chắn vẫn chưa biết mình phải lòng Lâm Dị đòi đâu. Lâm Dị, bà chấm. Lý Đản. Anh Châu không biết bản thân thích Lâm Dị sao? Mình còn biết trước anh ấy hả? Cái gì vậy chứ? Tí thì thốt ra từ quỷ, nhưng cậu ta đã vội vàng tát mình một cái để ngăn lại. Anh Lý Đản của em ơi, anh nghĩ kỹ thử xem. Lúc này Trình Dương tự dưng thông minh trông thấy. Nếu anh biết mình phải lòng ai đó, đối phương lại chưa có người yêu, anh có mạnh dạn theo đuổi không? Lý Đản. Yêu thầm không được hả? Chủ tịch nhà ta, đẹp trai tuấn tú, nhân tài kiệt xuất, lại còn là nhà lãnh đạo cao nhất của trường. Người đàn ông cứng rắn như vậy, anh Lý Đản, anh nghĩ chủ tịch nhà ta thích ai, sẽ dùng trò yêu thầm sao hả? Nói thật, em là em rất giỏi đánh giá người khác, giống như chủ tịch chẳng hạn. Một khi biết mình thích ai thì phải dũng cảm tỏ tình. Dù có bị từ chối thì vẫn phải ngậu. Em nói có đúng không? Các anh, chị Âu Ánh. Âu Ánh nói. Ừ, theo những gì chị biết về anh Châu thì đúng là như vậy. Trình Dương. Ha ha ha. Lý Đản. Ừ nhỉ, có lý phết. Chẳng phải nói quái vật không thể khơi dậy cảm xúc sao? Trần Tiến Nam hỏi. Nếu anh Châu không biết mình có tình cảm với Lâm Dị, sao quái vật có thể phản ứng được như vậy? Tất cả những điều Trình Dương phân tích đều là chuyện xảy ra trong thế giới quy tắc 2 nói 6. Anh Châu đang bị quái vật 2 nói 6 chiếm giữ mà. Lý Đản. Ờ phải đó. Chuyện này giải thích ra sao? Anh Châu chắc hẳn đã cảm thấy không vui từ trước khi bước vào thế giới quy tắc 2 nói 6 rồi. À, chị nhớ rồi. Lúc hội sinh viên tập trung sinh viên năm nhất để giới thiệu trường, Trình Dương và Lâm Dị luôn đứng cạnh nhau. Đã thế còn ghé sát tai thì thầm to nhỏ với nhau nữa. Có lẽ anh Châu không vui từ lúc đó đó. nhưng cảm xúc của con người rất phức tạp. Đây là điều mà quái vật không bao giờ hiểu được. Chị nghĩ sau khi quái vật hay nói sáo đọc ký ức của anh Châu, mỗi khi thấy Lâm Dị nói chuyện với ai đó, nó sẽ phản ứng không vui. Quái vật hay nói sáo tồn tại lâu như vậy, hiển nhiên không phải quái vật cấp thấp. Chắc hẳn nó đã cố gắng phân tích đoạn ký ức này của anh Châu. Anh Châu sẽ tỏ ra khó chịu, hễ ai cứ thân thiết với Lâm Dị. Không phải đơn giản chỉ là tỏ ra không vui. Đúng thật là ánh mắt anh ấy lúc đó, cảm giác như sắp muốn giết người tới nơi rồi đó. Giải thích xong chuyện này, Âu Ánh bỗng nhiên dừng lại. Đáng ra cô nên đoán ra phản ứng bất thường của Tần Châu đối với Lâm Dị từ lâu rồi chứ. Đây là thế giới quy tắc. Dù Tần Châu có khó chịu khi người khác tiếp xúc với Lâm Dị, thì hắn cũng không nên ghen tuông ở chỗ này. Nếu cô nhận ra sớm hơn, có lẽ La Diệt đã không chết. Lâm Dị thì sao? Lý Đạn hứng thú hỏi. Lâm Dị có thích anh Châu không nhỉ? Trình Dương nói. Anh Lý Đạn, anh nên hỏi là anh Lâm Dị nhà em có thích con trai không? Lý Đản cũng không khác mấy. Khác cực lớn luôn đó, Trình Dương nói. Để em cho anh ví dụ nhé. Anh Lý Đản, nếu có một nữ thần xinh đẹp tài giỏi mê anh, thì xác suất anh cũng thích người ta là 90% có đúng không? Anh đừng có nói là không phải. Xã hội bây giờ nó cù lần như vậy đó. Chủ tịch của chúng ta hiện tại cũng đang ở trong hoàn cảnh này. Nếu em thích con trai, xác suất trái tim em rung động trước anh Châu là 90%. Nếu em không thích con trai, xác suất rơi vào lưới tình với anh Châu là âm 90%. Chu Càng nói, đang nói làm vậy mà, sao em nhập vai luôn rồi? Trình Dương, em ví dụ thôi mà. Lý Đản hỏi, tại sao xác suất rơi vào lưới tình lại là số âm vậy? Loài người mà, tính cạnh tranh lớn lắm. Trình Dương nói, anh có muốn một người cùng giới đánh bại anh về mọi phương diện không? Dù sao là em, thì em chẳng thích chút nào. Nếu em ác hơn tí nữa, có khi em còn rủa người ta chết đi ấy chứ. Nhưng anh Lâm Dị nhà em cũng đỉnh không kém nha. Đúng là trời đã sinh vô, sao lại còn sinh ra lượng? Lý Đản, có lý. Trần Tiến Nam, nói nhiều làm gì, tóm lại Lâm Dị có thích con trai không? Trình Dương, em chịu rồi. Trần Tiến Nam, bà chấm. Lý Đản hỏi Âu Ánh. Chị Âu Ánh, chị có thể nhận ra anh Châu thích con trai, vậy chị có nhận ra xu hướng tính dục của Lâm Dị không? Chị không chắc lắm, Âu Ánh nói. Nhưng lúc trước chị hỏi Lâm Dị có con gái theo đuổi em ấy không? Lâm Dị nói, người theo đuổi em ấy toàn là con trai cả. Lâm Dị, bà chấm. Cậu nói thế khi nào chứ? Lý Đản, Lâm Dị toàn con trai theo đuổi, tức là Lâm Dị cũng thích con trai. Nếu Lâm Dị cũng thích con trai, thế thì không phải cũng thích anh Châu rồi sao? Lâm Dị, bà chấm. Lý Đản, vậy hai người họ, ai là một, ai là không? Trần Tiến Nam, cái này còn cần nói sao? Anh Châu một, Lâm Dị không? Trình Dương, rọc theo khuôn mẫu quá rồi, anh Lâm Dị nhà em có mạnh bạo. Được rồi, chủ tịch của chúng ta đúng thật là có khí chất mạnh mẽ hơn. Lâm Dị, bà chấm. Cậu thở dài một hơi, đột nhiên có chút đồng cảm với con quỷ trong phòng bọn họ. Tự dưng phải nghe mấy câu chuyện phiếm vô căn cứ này. Lâm Dị quyết định nếu rời khỏi thế giới quy tắc hay nói sáo, cậu sẽ kiện tất cả những người trong phòng lên tòa án quân sự để bảo vệ danh tiếng của mình. Sao cậu không thể đè Tần Châu chứ? Cái khuôn mẫu đáng ghét, bực ghê. Ý thức được bản thân đứng ngoài cửa nghe lén lãng phí thời gian, Lâm Dị cũng thả lỏng được một chút. Ngay cả cậu còn không nhịn được nán lại để nghe mấy câu chuyện phiếm đó, thì những người trong phòng kia cũng thành công phân tán chú ý, không khỏi suy nghĩ lung tung nữa. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Lâm Dị đi về phía phòng của Tần Châu. Càng đến gần phòng Tần Châu, vẻ mặt Lâm Dị càng trở nên nghiêm túc. Lúc cậu đứng trước cửa phòng của hắn, gương mặt cậu không hề lộ ra biểu cảm gì. Lâm Dị lấy cái chìa trong túi ra, tra vào ổ khóa. Toàn bộ các phòng trên tầng 2 của căn biệt thự đều giống nhau. Chìa khóa mở cửa phòng cũng tương ứng nhau. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là hình dạng trăng của chìa khóa. Lâm Dị vừa nhìn qua chiếc chìa khóa này, trên chìa khóa không có chữ số hay dấu vết gì, nhưng ả váy đỏ có thể thuận lợi mở cửa phòng cậu. Nên Lâm Dị đoán Chiếc chìa khóa trong tay này là chìa khóa vạn năng. Cậu tra chìa vào ổ rồi cố vặn thử. Một tiếng cách vang lên, cánh cửa được mở ra. Lâm Dị nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó xuyên qua khe cửa nhìn vào trong phòng. Cậu nhìn thấy Tần Châu dựa lưng vào tường, hai tay chắp sau lưng, như thể chỉ cần cậu bước vào, hắn sẽ dùng thứ trong tay giết chết cậu. Nhưng thay vì bước vào phòng, cậu mở hẳn cửa to ra. Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tần Châu, không cử động gì hết. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Tần Châu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói hắn quái dị và vặn vẹo. Ngươi là ngươi. Làm gì không biết nó xuất hiện sẽ làm những gì. Cậu chỉ nhớ thỉnh thoảng cậu nhìn nó qua gương, nó sẽ có biểu cảm như vậy. Bây giờ Lâm Dị đang bắt chước nó. Âm thanh của ả váy đỏ dùng dao nhọn đâm vào cửa, không ngừng truyền đến từ phía hành lang. Lâm Dị cố ý đẩy cửa phòng Tần Châu mở hẳn ra, là để cái âm thanh khủng bố kia trong hành lang truyền đến tai Tần Châu một cách sống động hơn. Lâm Dị biết Tần Châu đã đoán được quy luật xuất hiện của nó. Một khi đầu óc Lâm Dị hoạt động quá đà, đặc biệt là lúc mạng sống của cậu trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nó sẽ xuất hiện. Lâm Dị cũng biết Tần Châu sợ nó. Nếu không, Tần Châu sẽ chẳng nhốt cậu vào tủ lạnh mà trực tiếp giết chết cậu luôn mới đúng. Phương pháp giết người thừa thãi này là bởi Tần Châu muốn làm suy nghĩ cậu bị đình trệ trong tình trạng thiếu oxy, ngăn cản nó xuất hiện. Quái vật hay nói sáo biết quy tắc tử vong do nó đặt ra. Tối nay Tần Châu không xuất hiện vì hắn biết chắc rằng ả váy đỏ sẽ đến giết chết cậu. Ả váy đỏ cầm một con dao sắc bén đến chỗ Lâm Dị. Đầu óc Lâm Dị phải hoạt động quá mức vào lúc mạng sống của cậu như đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ, bất cứ khi nào cũng có thể rơi. Điều này phù hợp với suy đoán của Tần Châu về quy luật xuất hiện của nó. Bây giờ, ả váy áo đỏ đã bị Lâm Dị nhốt trong phòng. Lâm Dị lại xuất hiện trước cửa phòng Tần Châu bình yên vô sự như này. Lâm Dị muốn tạo ra ảo giác, chỉ nó mới có thể làm được những việc đó. Khiến Tần Châu tin rằng, người đang đứng trước mặt hắn là nó, chứ không phải Lâm Dị. Nghe thấy Tần Châu nói là ngươi, Lâm Dị cũng yên tâm được chút chút. Kế hoạch của cậu thành công một nửa rồi. Tần Châu tin rằng nó xuất hiện. Nhưng Lâm Dị chỉ thở vào nhẹ nhõm được một tí mà thôi. So với việc khiến Tần Châu tin rằng cậu chính là nó, đó chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của cậu. Bản thân Lâm Dị cảm thấy mức độ khó của nửa kế hoạch còn lại còn khủng hơn cả lên trời nữa. Mục đích giả làm nó là để dọa Tần Châu, bảo đảm an toàn tính mạng cho chính mình. Lâm Dị có hai suy đoán về quy tắc tử vong của ả váy đỏ. Hiện tại cậu muốn Tần Châu vi phạm quy tắc tử vong của ả. Đây chính là nửa còn lại trong kế hoạch của Lâm Dị, đồng thời là cốt lõi của kế hoạch. Về quy tắc tử vong đầu tiên, cậu nhắc đến tên Lâm Lâm. Vì vậy, khả năng quy tắc tử vong của ả váy đỏ là nhắc đến tên của một người bạn. Lâm Dị chậm rãi nói, 1 - 1 bằng mấy? Cậu không dám thách đố Tần Châu bằng phương trình toán học cao cấp hơn để hắn giải. Tần Châu từng nói, thông minh bị thông minh lừa, cho nên việc càng đơn giản, cảm giác kỳ quái nó mang lại sẽ càng dữ dội hơn. Cậu không định véo cổ mình để giọng nói thêm kỳ lạ. Trước mặt cậu là con quái vật hay nói sáo mang ký ức của Tần Châu. Nếu cậu làm nhiều động tác thừa quá, không biết chừng lại bị lộ tẩy. Mặc dù cách này khá nguy hiểm, lòng bàn tay và lưng của Lâm Dị căng thẳng đến độ đổ mồ hôi luôn rồi. Nhưng trên mặt cậu không dám lộ ra vẻ căng thẳng. Tần Châu vẫn không hề rời mắt khỏi cậu, câu mày, ánh mắt hắn thâm trầm, hắn đang suy nghĩ. Lâm Dị không để Tần Châu tiếp tục suy nghĩ nữa. Cậu bước 2 bước vào nhà, nhìn thấy cậu đi vào, Tần Châu lùi về phía sau 2 bước. Chứng kiến hành động của Tần Châu, Lâm Dị yên tâm hơn một chút. Tần Châu vẫn còn sợ nó. Lâm Dị nghiêm túc nhìn Tần Châu, lại hỏi, 1 - 1 bằng mấy? Thấy Tần Châu không trả lời, cậu lại bước thêm 1 bước vào trong phòng. Tần Châu lại lùi về phía sau 1 bước, tựa như muốn giữ khoảng cách với Lâm Dị. Hắn không muốn bị Lâm Dị đẩy vào chân tường, bèn trả lời, không. Lâm Dị lại hỏi, Một trừ một bằng mấy? Trái tim trong lồng ngực cậu đập dữ dội, vẫn còn thiếu một số không nữa. Chỉ cần một số không nữa thôi là cái tên Lâm Lâm sẽ hoàn chỉnh, thỏa mãn quy tắc tử vong mà cậu đoán là thuộc về á váy đỏ. Trong phòng, Tần Châu nhìn chầm chầm Lâm Dị. Trong tiếng Trung, số không đọc là Linh, đồng âm với Lâm cũng gọi là Linh. Hết chương 44. Chương 45. Nhìn thấy Tần Châu không hề rời mắt khỏi mình, mặc dù Lâm Dị đang rất nóng lòng, nhưng cậu cũng không dám thúc giục hắn nhiều quá. Càng căng thẳng, càng dễ bị lộ. Sau khi trôi qua một khoảng thời gian nhất định, Lâm Dị mới mở miệng hỏi lại. Một trừ một bằng mấy? Cậu vừa hỏi, vừa tiến thêm một bước về phía Tần Châu. Thấy vậy, Tần Châu cũng lùi về sau một bước. Nhưng mỗi lần lùi lại như thế, thì bước chân rất lớn. Lần này, lưng hắn đã chạm tới tường. Sau lưng không còn lối thoát, Tần Châu đành phải trả lời để ngăn cản Lâm Dị lại gần. Căn chuẩn thời gian giữa khoảng cách các câu hỏi, Lâm Dị lại hỏi tiếp. Một trừ một bằng mấy? Không, Tần Châu nói. Cả hai cùng đồng thanh. Sau khi Tần Châu trả lời, Lâm Dị để ý sang động tĩnh ở phía hành lang. Ả váy đỏ vẫn kiên trì dùng dao nhọn bổ vào cửa, nhưng trạng thái vẫn rất ổn định. Cũng không phải vì hai chữ không của Tần Châu mà phát điên. Tuy cậu biết rằng muốn khiến Tần Châu kích hoạt quy tắc tử vong không phải chuyện đơn giản gì, cũng không nghĩ rằng mình sẽ thành công trong một lần thử. Nhưng trong lòng cậu vẫn chùng xuống. Nếu lần này mà thất bại nữa, tình thế sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Có ba lý do khiến ả váy đỏ không có phản ứng. Một, quy tắc tử vong sai. Hai, từ đồng âm không có tác dụng. Ba, không nói trước mặt ả váy đỏ. Lâm Dị không thể kiểm tra độ chính xác của từng cái một được, mà chỉ có thể nhìn vẻ mặt Tần Châu. Ở một mức độ nhất định nào đó, biểu hiện của Tần Châu sẽ giúp Lâm Dị xác định được bản thân đã phạm sai lầm ở đâu. Nếu nhắc đến tên bạn bè là quy tắc tử vong khiến ả váy đỏ đến giết cậu vào tối nay, kể cả trong cách phát âm không và Lâm có sự khác biệt, hay cho dù con quái vật hay nói sáo có bị uy hiếp bởi nó đi chăng nữa, thì với ký ức của Tần Châu, sau khi trả lời xong, nó sẽ nhanh chóng nhận ra Lâm Dị đang lừa nó kích hoạt quy tắc tử vong. Và cũng lập tức phát hiện người trước mặt là Lâm Dị, chứ không phải nó. Nếu là vậy thật, thì đúng như lời Tần Châu nói, cậu chỉ đang tặng đầu mình cho quái vật hay nói sáo mà thôi. Lâm Dị ngước mắt quan sát Tần Châu. Trong mắt cậu, Tần Châu vẫn luôn cảnh giác nhìn cậu. Lâm Dị có kinh nghiệm quan sát biểu cảm trên gương mặt rất phong phú. Cậu có thể dễ dàng nhìn ra Tần Châu đang suy nghĩ gì đó. Trả lời xong câu hỏi của cậu mà Tần Châu vẫn còn suy nghĩ sao? Trong lòng Lâm Dị đã có đáp án rồi. Hiện tại Tần Châu còn đang suy tư, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ đề phòng. Quả nhiên Tần Châu vẫn cho rằng cậu là nó. Cho nên, việc nhắc đến tên bạn bè không phải quy tắc tử vong của ả váy đỏ. Cậu đã đoán sai quy tắc tử vong, cậu trả lời hợp lý nhất trong ba lý do. Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, ít nhất Tần Châu vẫn coi cậu là nó. Hắn sẽ tiếp tục cảnh giác cậu, chứ không dễ dàng ra tay giết người. Trong lòng Lâm Dị thở vào nhẹ nhõm, sau đó cậu bắt đầu lên kế hoạch để Tần Châu kích hoạt quy tắc tử vong thật sự, tiếp xúc với ả váy đỏ. Vừa rồi, lúc Lâm Dị bình tĩnh nhìn Tần Châu, cậu phát hiện khi Tần Châu suy nghĩ lộ ra biểu cảm vô cùng hung hãn. Hắn không đơn giản là đang suy nghĩ tại sao Lâm Dị lại hỏi hắn như vậy, mà là đang suy nghĩ về chính câu hỏi đó. Lâm Dị biết tại sao? E là quái vật không thích thế giới quy tắc của mình bị những thứ mà bản thân không thể kiểm soát xâm nhập vào. Cho nên quái vật hay nói sáo đang lợi dụng ký ức của Tần Châu để đào sâu hơn về câu hỏi của Lâm Dị. Nó muốn bắt từ vấn đề này để tìm được điểm yếu của nó. Điều này đã tạo cơ hội cho Lâm Dị. Lâm Dị cũng không tiến sâu thêm vào phòng của Tần Châu. Cậu xoay người rời khỏi đó, đi được mấy bước, liền dừng lại ôm đầu. Đừng nghĩ cậu chưa từng xem phim giả tưởng nha. Giờ cậu đang bắt chước nhân vật trong phim kinh dị, khi sắp lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể của chính mình đó. Tần Châu, bà chấm. Lâm Dị vừa ôm đầu, vừa dùng ngón chân gõ xuống đất. Ngượng quá, ngượng chết đi mất. Cũng may ở đây không có người, chỉ có con quái vật hay nói sáo. Không thì giờ, cậu thà đi chết còn hơn đó. Sau khi ôm đầu đau đớn kêu lên vài tiếng, Lâm Dị tiếp tục bày ra dáng vẻ vô cảm. Nhưng trong lòng cậu thực chất đang gào thét. À, xấu hổ quá. Nhưng không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua. Không phải Trình Dương đã nói rồi hết. Rời khỏi thế giới quy tắc hay nói sáo, người bị quái vật bám vào giống như đang nằm mơ. Những mảnh ký ức nhớ được sẽ rất ít. Nhưng nếu Tần Châu nhớ lại đúng đoạn ký ức này thì sao? Trái đất sẽ không còn chỗ chứa cho cậu nữa luôn. Chắc chẳng xui như vậy đâu nhỉ, xác suất rất nhỏ. Nhưng nghĩ lại cậu vẫn ngượng quá. Trong lòng Lâm Dị tràn đầy nỗi do dự và bất lực, nhưng cậu vẫn phải ra vẻ, giả vờ như cơ thể mình lại bị nó chiếm đoạt. Chậm rãi đi về phía căn phòng nơi có ả váy đỏ. Cậu cố ý bước chân nhỏ lại, hành lang không có ánh đèn. Cậu không thể đoán được Tần Châu có đi theo cậu, dựa vào bóng người phản chiếu của ánh sáng hay không. Chỉ có thể nghe tiếng bước chân phía sau. Mặc dù tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, nhưng Lâm Dị vẫn nghe thấy. Điều này khiến Lâm Dị cảm thấy dễ chịu hơn. Kỹ năng diễn xuất của cậu cũng không đến nỗi tệ. Quả nhiên, Tần Châu đang theo sau cậu khi phát hiện nó sắp offline, còn Lâm Dị thì sắp online. Có vẻ Tần Châu đã có chuẩn bị, một khi Lâm Dị đăng nhập, hắn sẽ nhân cơ hội giết chết cậu ngay. Tính mạng đang bị đe dọa, Lâm Dị tạm thời nén lại cảm giác xấu hổ trong lòng, chậm rãi đi về phía trước, lắng nghe tiếng bước chân phía sau, tính toán khoảng cách giữa mình và Tần Châu. Cậu không dừng lại ở căn phòng của ả váy đỏ mà tiếp tục đi về phía trước. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Tần Châu đã dừng lại. Lâm Dị cũng cảm giác bình tĩnh hơn một chút, bởi vì cậu đi ngang qua phòng của ả váy đỏ chứ không dừng lại. Cho nên Tần Châu không thể đoán được cậu muốn làm gì. Thực tế là cậu không thể dừng lại. Nếu có thì ý định dụ dỗ Tần Châu của cậu lộ liễu quá rồi. Như thế thì rất dễ bị hắn phát hiện ra. Sau khi nhận thấy Tần Châu đi theo mình, Lâm Dị lê bước chậm rãi, dừng lại ở cánh cửa cách đó hai gian phòng. Dựa theo khoảng cách bước chân, nếu dừng ở đây, Tần Châu sẽ dừng ở cửa phòng của ả váy đỏ. Quả nhiên, sau khi Lâm Dị dừng bước, im lặng đếm ngược. 3, 2, 1, rầm. Dưới sự tra tấn liên tục của ả váy đỏ, cánh cửa phòng không thể tiếp tục chặn được ả nữa mà bị bật tung ra. Lâm Dị lập tức quay người lại. Mặc dù cậu đã tính toán thời gian ả váy đỏ phá cửa khá chính xác, với sức của ả khi lao ra khỏi phòng, chắc chắn sẽ đụng phải Tần Châu ở bên ngoài. Nhưng cậu phải đảm bảo Tần Châu đã tiếp xúc với ả, không thể để xảy ra sự cố ngoài ý muốn được. Đây là cơ hội duy nhất để rời khỏi thế giới quy tắc hài nói sáo. Khoảnh khắc Lâm Dị xoay người nhìn, kịch bản mà cậu soạn ra trong đầu đang phát triển theo diễn biến mà cậu muốn. Con dao mà ả váy đỏ dùng để bổ vào cửa đã khiến khả năng phòng thủ của Tần Châu giảm đi. Hắn không ngờ đúng lúc này, cửa lại bị ả váy đỏ đẩy ra. Hắn còn chưa kịp né thì đã xảy ra va chạm trực tiếp với ả. Sức của ả váy đỏ mạnh đến mức khiến Tần Châu mất đi trọng tâm. Hắn phải lùi lại vài bước mới có thể đứng vững lại, ngăn bản thân khỏi bị ngã. Tìm làm gì nhảy nhót không ngừng. Thành công rồi. Nhưng không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy có gì đó hơi bất ổn. Lâm Dị ngẫm nghĩ hơn về nguồn gốc của loại cảm giác đó. Có thể là do thành công đến đột ngột quá, hoặc có thể là do thành công dễ dàng quá. Trong tầm nhìn của cậu, Tần Châu đã tiếp xúc với ả váy đỏ, lại quay sang phía cậu. Lúc này, trong mắt hắn, không còn có chút đề phòng và cảnh giác nào nữa, mà là sự bừng tỉnh. Hắn nhận ra rồi. Nhưng khác với quái vật 7x7 chiếm hữu cơ thể của Trình Dương, đã phát điên lên khi bị Lâm Dị đẩy ra khỏi cửa chung cư. Tần Châu chỉ lắc đầu với Lâm Dị, rồi nở một nụ cười u ám. Lâm Dị cảm thấy máu chảy trong cơ thể đã đông đặc lại. Sau khi tiếp xúc với ả váy đỏ, Tần Châu lại rất bình tĩnh nhìn cậu. Còn ả váy đỏ cũng không hề có phản ứng muốn ra tay giết Tần Châu gì hết. Ả chậm rãi quay người lại, cùng với Tần Châu, nhìn về phía Lâm Dị. Hai ánh mắt tràn ngập ác ý này khiến Lâm Dị da đầu ngứa ran. Giây tiếp theo, ả váy đỏ cầm con dao lao về phía Lâm Dị. Lâm Dị còn chưa kịp định thần thì đã nhanh chóng mở lẹ cánh cửa trước mặt rồi chui vào trong. Động tác của cậu rất nhanh, nhưng ả váy đỏ còn nhanh hơn cả Lâm Dị. Ngay lúc cậu vừa vào phòng, xoay người đóng cửa lại, ả váy đỏ đã đi tới trước cửa phòng cậu. Thậm chí cậu còn chưa kịp đóng cửa lại, ả váy đỏ đã bươn tay ra. Lâm Dị chỉ có thể giữ chặt cửa, ngăn cản ả váy đỏ xông vào. Cậu vừa bất ngờ vừa hoài nghi. Tại sao ả váy đỏ không giết Tần Châu chứ? Quy tắc tử vong tiếp xúc với ả váy đỏ sai ư? Đúng rồi, quy tắc tử vong đã sai. Nếu không thì ả váy đỏ đã giết chết Tần Châu trong gang tấc luôn rồi. Nhưng tại sao quy tắc này cũng sai? Rõ ràng những việc ban ngày chỉ có cậu làm chứ người khác không làm. Chỉ có hai điều đó thôi mà. Lâm Dị đang suy nghĩ. Trong đầu cậu nhanh chóng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày. Lần này Lâm Dị càng thêm chắc chắn. Đúng là cậu chỉ làm hai việc này. Thậm chí còn dám dùng danh dự của mình để cam đoan bản thân không bỏ sót gì khác. Ả váy đỏ không ngừng thò tay vào trong phòng vồ lấy Lâm Dị. Để ngăn ả váy đỏ bắt được mình, cậu phải ra trước đè cửa. Vì thế sức lực của Lâm Dị rất nhanh đã cạn kiệt. Khe cửa bị chặn lại bởi cánh tay bên ngoài. Lâm Dị nhìn thấy Tần Châu đứng sau lưng ả váy đỏ, sau đó bước về phía trước như đang chuẩn bị giúp ả một tay để ả có thể thuận lợi xông vào trong giết cậu. Lâm Dị hít một hơi thật sâu. Một lần nữa cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày thật chuẩn xác, chỉ trong vài giây trước khi Tần Châu đang tiến đến rất gần cậu. Sau khi cậu tính lại vào ban ngày, Âu Oánh và Định Dương mới trở về phòng. Kế hoạch trót thủy ngân và xuất sắc không thành công, nhưng Âu Oánh lại trộm được bức ảnh. Bọn họ đã phân tích sai tấm ảnh, sau đó cậu bị nhốt vào trong tủ lạnh. Âu Oánh vì nóng lòng muốn cứu người nên suýt rơi vào bẫy phục bàn. May mắn là Lâm Dị dụ được ả váy đỏ mở tủ lạnh. Âu Oánh cũng nhận ra kịp thời vào thời khắc mấu chốt. Đây là tất cả những gì xảy ra trong ngày. Lâm Dị chắc chắn mình không hề bỏ sót ký ức nào cả. Nó không hề xuất hiện. Không phải lần nào cậu sử dụng trí óc nhiều quá thì nó cũng xuất hiện. Thường sẽ cách nhau một khoảng thời gian khá dài. Nhắc đến tên bạn bè hay tiếp xúc với ả váy đỏ đều không phải quy tắc tử vong khiến ả váy đỏ giết người. Vậy quy tắc tử vong chính xác là gì chứ? Dù Lâm Dị có suy nghĩ nhảy đến mấy cũng không thể nào đoán ra. Cho đến khi cậu ngẩng đầu nhìn thấy Tần Châu mang theo nụ cười u ám, chậm rãi giơ tay qua khe cửa, sau đó dùng sức đẩy mạnh ả váy đỏ một cái. Nhìn gương mặt Tần Châu, trí nhớ của Lâm Dị bỗng nhiên quay trở về hồi còn trong thế giới quy tắc 7 nói 7. Tần Châu ở bức tường phòng bên nói: quái vật đặt ra quy tắc và tôn hưởng quy tắc, nhưng quái vật là quái vật, không có chỉ số IQ 143. Nó tạo ra điều kiện giết chóc, hay nói chính xác là quy tắc tử vong, sẽ luôn bị phát hiện. Lâm Dị hỏi: cho nên con quái vật này là người giám sát, nó ẩn náu trong chúng ta để giám sát vì chúng ta vi phạm quy tắc tử vong, xem có thành công hay không, đồng thời dụ dỗ chúng ta vi phạm quy tắc tử vong khi cần thiết. Tần Châu nói: cũng giống vậy. Dụ dỗ chúng ta vi phạm quy tắc tử vong, cũng gần giống vậy. Lâm Dị chăm chú nhìn sang Tần Châu: cậu biết rồi. Hết chương 45. Chương 46. Sau khi nhìn thấy Tần Châu đưa tay giúp ả váy đỏ xông vào, Lâm Dị cũng tránh sang một bên để ngăn ả váy đỏ xô ngã mình. Bởi vì Lâm Dị đột nhiên né ra, lại thêm Tần Châu đẩy ả từ phía sau, ả váy đỏ bổ nhào vào trong phòng. Ả váy đỏ ngã ngửa đã tạo cơ hội cho Lâm Dị chạy thoát. Lúc Lâm Dị chuẩn bị bước qua ả váy đỏ rồi chuồn ra ngoài, ngoài cửa đã có tiếng huyên náo. Bọn tôi giữ chủ tịch rồi, anh Lâm Dị, mau chạy đi. Trình Dương hét lên. Mau lên, ngăn không nổi nữa rồi. Âu Ánh cũng lo lắng hét lên với Lâm Dị. Lâm Dị, chạy mau đi. Lâm Dị ngước mắt lên, mọi người trong phòng đang tám chuyện đã chạy hết ra ngoài. Có lẽ là vì nghe thấy tiếng động ở hành lang. Cậu nhìn thấy Trình Dương ở phía sau ôm chặt Tần Châu. Trông cậu ta gắng gượng đến nỗi phải nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi Tần Châu quay người đi, Lâm Dị mới dám lén lút nhìn hắn. Tình huống hiện tại của chủ tịch chắc cũng giống lúc tôi vừa ra khỏi thế giới quy tắc 7x7 rồi. Lúc đó tôi chẳng nhớ gì cả. Cơ mà sao bây giờ tự dưng tôi lại thấy bóng lưng chủ tịch có chút cô đơn nhỉ? Trình Dương ghé bên tai Lâm Dị hỏi. Lẽ nào chủ tịch nhớ được gì sao? Không, Lâm Dị nói. Tuy đàn anh không nhớ gì hết, nhưng hẳn là anh ấy đoán được. Trong lúc Lâm Dị và Trịnh Dương đang nói chuyện, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Người túc trực vội vàng đến chỗ Âu Ánh. Chị Âu Ánh, anh Châu mời chị đến phòng B101 đấy hả? Được, chị hiểu rồi, Âu Ánh nói. Làm việc vất vả rồi. Có vất vả gì đâu ạ? Chị Âu Ánh, chị mới vất vả. Người túc trực cúi đầu khom lưng đáp. Sau khi thoát khỏi thế giới quy tắc thành công, hội sinh viên sẽ tổ chức một cuộc họp. Âu Ánh thì đã quen thuộc với quá trình này. Sau khi Tô Thiên Lạc tỉnh lại, cô nói với người túc trực. Bạn học, làm phiền em đưa Diệp Quỳnh về ký túc xá nhé. Cậu ta gặp cú sốc lúc ở trong thế giới quy tắc, cho nên không thể tham gia cuộc họp được. Người túc trực gật đầu đồng ý. Âu Ánh đang định dẫn Lâm Dị và mọi người đến địa điểm tập trung mà Tần Châu nhắc tới. Vừa đi tới cửa, người túc trực mở miệng gọi cô lần nữa. Chị Âu Ánh. Âu Ánh quay đầu lại. Có chuyện gì sao? Người túc trực ngập ngừng. Âu Ánh bảo Lâm Dị và những người khác đứng đợi cô ở cửa. Cô quay người lại, nhỏ giọng nói với người túc trực. Sao vậy? Âu Ánh hỏi cậu ta. Người túc trực nói. Vậy anh La, bọn em vẫn luôn đợi chị và anh Châu ra khỏi thế giới quy tắc 2x6. Lúc nãy anh Châu nói cứ tuân theo quy trình mà làm. Chị Âu Ánh, chị có muốn gặp anh La Diệt lần cuối không? Không cần, Âu Ánh nói. Cứ làm theo quy trình, vất vả rồi. Người túc trực gật đầu. Vâng. Vẻ mặt của cậu ta lộ rõ vẻ khó hiểu, thắc mắc vì sao Tần Châu và Âu Ánh đều không muốn nhìn La Diệt lần cuối chứ. Âu Ánh cũng không định giải thích, dẫn theo đám người Lâm Dị đi tìm Tần Châu. Cô nhớ lại cái chết của La Diệt, tử trạng trong thế giới quy tắc sẽ được phỏng chiếu lại ở hiện thực. Hầu hết những ai chết trong thế giới quy tắc đều có tử trạng rất khó coi hoặc cực kỳ đáng sợ. Vì thế La Diệt, người làm việc ở vị trí nguy hiểm nhất, anh đã sớm nói với cô và Tần Châu rằng nếu không may anh xui xẻo bỏ mạng trong thế giới quy tắc, hãy trực tiếp đưa xác anh đem đi hỏa táng. Cầu xin hai người đừng tới chiêm ngưỡng thi thể của anh. Hãy để anh được ra đi một cách thanh thản. Phòng họp 101, tòa giảng đường B. Âu Ánh gõ cửa. Bên trong vang lên một giọng nói nặng nề. Vào đi. Âu Ánh quay đầu nhìn đám người phía sau nói. Đừng căng thẳng quá, chỉ là họp thôi mà. Sự thật thì trong số những người rời khỏi thế giới quy tắc 2x6, chỉ có Lâm Dị là người duy nhất cảm thấy căng thẳng. Hiện tại Lâm Dị sợ Tần Châu, một phần là bởi cậu đã từng đấu trí với Tần Châu. Bây giờ nhớ lại, Lâm Dị vẫn rất sợ. Hắn mạnh đến nỗi cậu suýt chầu ông bà mấy lần liền. Thậm chí còn PTSD hơn lúc nhìn thấy Trình Dương khi vừa mới bước ra khỏi thế giới quy tắc 7x7. PTSD là rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Một nguyên nhân khác là bị Lâm Dị lo rằng Tần Châu sẽ loáng thoáng nhớ lại gì đó, như kỹ năng diễn xuất đáng xấu hổ của cậu, hoặc sự tồn tại của nó chẳng hạn. Nghĩ đến nó, tim Lâm Dị càng thêm đập mạnh. Nếu không phải quái vật 2x6 có ký ức Tần Châu quá khó đối phó, khiến cậu phải tiêu hao tinh lực như vậy, không thì lúc ở thế giới quy tắc 2x6, cậu đã thắc mắc tại sao con quái vật lại sợ nó rồi. Những lời cuối cùng mà quái vật 2x6 nói luôn khiến Lâm Dị cảm thấy ngứa ngáy. Cửa phòng họp bị đẩy ra, những người vốn đã ở sẵn trong phòng họp đều nhìn về phía cửa, ánh mắt đều đổ dồn vào bọn họ. Lâm Dị vội vàng cúi đầu, mặc dù cậu thấy từ đầu đến cuối Tần Châu chỉ nhìn mỗi quyển nội quy trường trong tay, cũng chẳng giống đám đông mà đưa mắt hướng về phía họ. Sau khi vào phòng họp, Lâm Dị đi một mạch đến chỗ có góc khuất rồi ngồi xuống. Trình Dương ngồi bên cạnh cậu, lúc này Lâm Dị vô cùng cảm kích Trình Dương, vì vóc người của cậu ta đủ để che khuất cậu. Đầu tiên, Âu Ánh giới thiệu bọn họ cho những người tham dự cuộc họp. Tần Châu thì không cần phải nói rồi. Hai người còn lại phó chủ tịch hội sinh viên có một chủ tịch và ba phó chủ tịch, còn một chàng trai nữa là đội phó đội tuần tra. Những người còn lại là trưởng và phó lãnh đạo của các bộ phận khác nhau trong hội sinh viên. Trình Dương hiếu kỳ nói với Lâm Dị, vị trí nào cũng có trưởng với phó, trông nghiêm túc thật đó. Lâm Dị nói cậu có thể hiểu được vì sao mỗi chức vụ đều phải có trưởng phó. Một khi vị trí trưởng qua đời, vị trí phó sẽ lập tức lên tiếp quản, không để hội sinh viên bị náo loạn. Sau khi giới thiệu xong, Âu Ánh nói với Tần Châu, mọi người đã đến rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Âu Ánh thuật lại tất cả những gì xảy ra trong thế giới quy tắc hay nói sáo, theo góc nhìn của chính cô. Có người sẽ ghi âm lại lời của cô, và có người sẽ đặt câu hỏi sau khi cô tự thuật xong. Âu Ánh kiên nhẫn trả lời, điều này càng khiến Lâm Dị thêm lo lắng. Ai là người đề xuất đi rót thủy ngân vào xúc xắc? Âu Ánh, Lâm Dị. Nhưng đêm đó Lâm Dị đột nhiên cảm thấy không khỏe, mà cơ hội chỉ có một, nên tôi đã đi với Trình Dương. Sau khi Âu Ánh trả lời từng câu hỏi xong, cô gọi chỉ điểm, yêu cầu đám người Trần Tiến Nam lần lượt kể lại diễn biến theo góc nhìn của chính mình. Người cuối cùng Âu Ánh gọi tên là Lâm Dị. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng sự căng thẳng của cậu. Khi đến lượt Lâm Dị có thể nhìn thấy, cuối cùng Tần Châu cũng nhìn về phía cậu. Góc nhìn của Lâm Dị có nhiều điều để nói hơn những người khác, nhưng cậu không muốn tiết lộ sự tồn tại của nó. Nhưng nếu không có nó, nhiều phần trong câu chuyện của cậu không thể liên kết với nhau, đặc biệt là màn thử thách cuối cùng về quy tắc tử vong của con quái vật hay nói sáo. Mặc dù Tần Châu từng nhận xét Lâm Dị là người dễ nói dối nhưng không thành thật. Thật sự Lâm Dị cũng đâu có thích nói dối. Nói dối là điểm yếu của cậu. Có lúc cậu còn không thể tự biện minh cho chính mình. Cũng may Âu Ánh để cậu nói sau cùng, tạo cơ hội cho Lâm Dị có thời gian chuẩn bị dàn ý. Nhưng chỉ vì ánh mắt của Tần Châu mà Lâm Dị căng thẳng đến mức quên sạch lời để nói là gì. Âu Ánh an ủi, Lâm Dị, đừng căng thẳng quá, cứ kể chuyện bình thường thôi. Dạ, vâng vâng. Cậu hít sâu một hơi, nhớ lại dàn ý, rồi lắp bắp kể lại theo quan điểm của cậu. Đột nhiên, Tần Châu thấp giọng nói, Lâm Dị. Anh có gì phân phó ạ? Lâm Dị có chút sợ hãi nhìn Tần Châu, tim đập thình thịch. Cậu cực kỳ sợ Tần Châu nhớ ra gì đó, rồi vạch trần cậu. Tần Châu nói, đi lấy cho tôi ly nước. Vâng ạ. Trong phòng họp có mấy lọc nước, Lâm Dị đi rót nước cho Tần Châu. Lúc cậu đứng trước máy lọc nước với chiếc cốc dùng một lần, cậu lại gặp phải một vấn đề khác. Tần Châu uống nước lạnh hay nước nóng vậy nhỉ? Đúng lúc Lâm Dị đang vân vân có nên hỏi Tần Châu hay không, thì lại nghe thấy Tần Châu nói, không cần nói nữa, quy tắc hai nói sáu đã biến mất, khỏi lãng phí thời gian. Đây không phải mục đích của cuộc họp hôm nay. Tần Châu nhìn Trần Tiến Nam và những người khác. Bị quái vật chiếm hữu cơ thể của người cuốn vào thế giới quy tắc là một bí mật. Tôi định để Âu Ánh nói cho các cậu biết, nhưng bây giờ thì các cậu biết rồi. Trước mắt thì các cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất là gia nhập đội tuần tra. Đương nhiên đây không phải bắt buộc. Thứ hai là ký kết hiệp định bảo mật. Tần Châu lấy ra một chồng văn kiện để Âu Ánh đưa cho bọn họ. Hiệp định chỉ là một tờ giấy, không có khả năng ràng buộc các cậu. Mà hiệp định này chỉ phục vụ cho một mục đích. Nếu ký rồi mà còn vi phạm, tôi sẽ có lý do tới gây phiền toái cho các cậu. Nói là hiệp định bảo mật, nhưng thực chất chỉ là một tờ giấy trắng. Bọn họ chỉ cần ký tên mình lên đó là được. Sau đó hội sinh viên sẽ thu lại và lưu trữ những tờ giấy đã ký này, để nắm bắt những người đã biết được bí mật của thế giới quy tắc. Lần trước Tần Châu đưa cho Lâm Dị ký tên vì trời đã tối. Trong trường học có rất nhiều quy tắc liên quan đến khi trời tối. Tô Thiên Lạc và Lý Đảng đã ký tên và đợi đi trước. Trần Tiến Nam hỏi Tần Châu, anh Châu, bây giờ em ký thì nếu sau này có muốn gia nhập đội tuần tra, còn cơ hội không ạ? Tần Châu nói, còn. Vì thế, Trần Tiến Nam và Chu Càn cũng ký tên rồi rời đi luôn. Những người còn lại là Trình Dương và Lâm Dị. Trình Dương muốn theo Lâm Dị. Nếu Lâm Dị vào đội tuần tra thì cậu ta cũng sẽ vào. Nếu Lâm Dị ký thì cậu ta cũng sẽ ký. Mặc dù Trình Dương cảm thấy Lâm Dị sẽ gia nhập đội tuần tra. Lâm Dị đưa nước ấm cho Tần Châu, sau đó ngồi xuống, cầm bút, ký tên mình lên giấy. Tần Châu nhìn cậu. Sau khi Lâm Dị ký xong, Trình Dương cũng nhanh chóng ký tên. Lâm Dị đợi Trình Dương ký, mới thấp giọng hỏi. Đàn anh, giờ em đi được chưa ạ? Tần Châu quay mặt đi, nói. Hội sinh viên đã đưa sách giáo khoa của em cho quản lý ký túc xá rồi. Lâm Dị. À, vâng, cảm ơn đàn anh. Tần Châu xua tay. Lâm Dị như được ân xá, vừa rời khỏi phòng họp, Trình Dương đã hỏi cậu. Anh Lâm Dị, tôi còn tưởng anh sẽ tham gia đội tuần tra đó. Lâm Dị dừng một chút. Tại sao? Trông cậu lộ liễu như vậy hết, đến Trình Dương cũng nhận ra luôn sao? Trình Dương nói. Tôi không biết giải thích sao, chỉ là cảm giác mà thôi. Ồ, nếu không phải nó xuất hiện trước mặt Tần Châu, cậu đã sớm gia nhập đội tuần tra rồi. Nhưng hiện tại cậu không dám lẩn quẩn trước mặt Tần Châu. Nếu tham gia đội tuần tra, nhất định sẽ thường xuyên đụng phải hắn. Cậu sợ sự hiện diện của cậu sẽ khiến Tần Châu nhớ lại gì đó. Trình Dương nói. Vậy giờ chúng ta làm gì? Làm gì? Chắc đi ăn trưa đi. Bọn họ tiến vào thế giới quy tắc hay nói sáo, thực tế chỉ mới trôi qua 3 tiếng đồng hồ. Chẳng trách lúc ở trong thế giới quy tắc hay nói sáo, dù không ăn cơm, cũng chẳng thấy đói lắm. Lâm Dị và Trình Dương đi đến căng tin. Cuộc họp của hội sinh viên vẫn đang diễn ra. Tần Châu hỏi âu oán. Phó chủ tịch, em thử giải thích lại tình hình dựa trên góc nhìn của Lâm Dị xem. Âu oán bất ngờ. Anh Châu, không phải anh nói là lãng phí thời gian sao? Tần Châu im lặng, Âu Ánh nói. Để em thử vậy. Âu Ánh cố gắng thuật lại tình hình tổng thể từ góc độ của Lâm Dị. Tần Châu chăm chú lắng nghe, nhớ đến ánh mắt lảng tránh của Lâm Dị. Không biết vì sao, tự dưng hắn muốn hút một điếu thuốc. Hết chương 47, chương 48. Anh Lâm Dị. Trình Dương ngồi đối diện với Lâm Dị, đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh ơi. Ai dạ. Bỏ đi bỏ đi. Ờ. Lâm Dị cầm thìa lên, múc một thìa canh đưa vào miệng. Trình Dương oán hận nói. Anh Lâm Dị, sao anh không diễn theo kịch bản gì hết vậy? Bình thường vào mấy lúc kiểu này, anh phải tiếp tục hỏi chứ. Lâm Dị uống ẩn ực, uống xong một ngụm canh, thành thật nói. Bởi vì tôi muốn uống canh. Trình Dương vương cổ, đến gần Lâm Dị. Anh Lâm Dị, anh Lâm Dị. Anh nghĩ chủ tịch của chúng ta sau chuyện này có chịu đã kích gì không? Lâm Dị uống canh, suy nghĩ một chút. Chắc là không đâu. Không hả? Trình Dương gật gật đầu, tự nhủ. Cũng đúng, dù sao nấy là chủ tịch hội sinh viên, cũng không phải chưa từng gặp qua phong ba bão táp kiểu này bao giờ. Hai người ăn trưa xong, đi lấy sách giáo khoa từ chỗ vị quản lý ký túc xá, rồi trở về phòng. Cuộc họp ở phòng B101 vẫn đang diễn ra. Tần Châu ném quyển nội quy trường lên bàn. Giống 7 nói 7, 2 nói 6, không có nội quy. Vẻ mặt của mọi người đột nhiên trở nên nặng nề. Bọn họ mới rời khỏi 2 nói 6 chưa đầy 2 giờ. Chưa có thời gian để sửa lại nội quy trường. Vậy mà, nó đã tự cập nhật rồi. Điều này khiến họ nhớ đến một suy đoán của vị đàn anh trước kia. Trường đại học này chính là một thế giới quy tắc thực sự. Sắc mặt Âu Ánh bỗng nhiên lộ ra vẻ khó coi. Niềm vui khi quy tắc hai nói sáo không còn nữa, trong nháy mắt đã biến mất. Đây không phải là chuyện tốt sao? Tần Châu nhìn mọi người. Sao ai cũng xị mặt thế kìa? Anh Châu, sao đây lại là chuyện tốt được chứ? Nét mặt của phó đội trưởng đội tuần tra là khó coi nhất. Phát hiện ra chân tướng không phải là chuyện tốt sao? Tần Châu hỏi ngược lại. Phát hiện thì xử lý. Nếu xị mặt có tác dụng thì chúng ta đã không bị nhốt ở chỗ này mãi rồi. Phó đội trưởng im thin thiết. Từ góc độ này thì đúng thật đây là chuyện tốt. Trước đây họ luôn phục bàn một cách rập khuôn. Sau khi tìm được quy tắc tử vong thì sẽ nghiên cứu tổng hợp lại biện pháp đối phó, rồi gấp rút cập nhật lại nội quy trường. Âu Ánh hỏi. Anh Châu, vậy chúng ta nên làm gì? Âu Ánh hiểu rõ Tần Châu. Nếu Tần Châu nói là chuyện tốt, nhất định hắn đã có kế hoạch gì đó rồi. Trịnh Liễu, tìm danh sách sinh viên cùng khóa với đàn anh Lục, đưa cho tôi. Tần Châu nói với Trịnh Liễu, người phụ trách hồ sơ sinh viên. Trước khi trời tối. Không thành vấn đề, Trình Liễu nói. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ kiểm tra lại một số tài liệu liên quan. Tạm thời việc của anh giao lại cho em nhé. Tần Châu nhìn Âu Ánh. Sau đó, hắn nói với Âu Ánh và phó đội trưởng. Chúng ta hãy tổ chức một buổi lễ từ biệt đơn giản cho La Diệt, để những người thân thiết tiễn đưa cậu ấy. Âu Ánh. Vâng. Sau đó, Tần Châu quay sang nói với Nghiêm Giao, người phụ trách liên lạc với trường học. Trong thời gian này, sẽ không có quái vật quy tắc chờ bổ sung nào xuất hiện. Thông báo cho phía trường học, bắt đầu lên lớp bình thường đi. Nghiêm Giao. Không thành vấn đề. Tần Châu nói. Trước khi bắt đầu lên lớp, nhấn mạnh lại với giảng viên cố vấn, yêu cầu họ che giấu thân phận, đừng để sinh viên phát hiện rồi gây hoảng loạn lung tung. Đặc biệt là Tưởng. Nghiêm Giao nói. Thầy Tưởng Thảo. Buổi chiều, Lâm Dị vừa mới ngủ trưa tỉnh lại, điện thoại di động vang lên. Thầy cố vấn thông báo tất cả sinh viên đến nhận sách giáo khoa. Lâm Dị và Trịnh Dương thì đã nhận từ trước, nên buổi chiều cũng chẳng có việc gì khác để làm. Thầy cố vấn yêu cầu họ tự chuẩn bị bài. Có một số từ trong sách giáo khoa thậm chí Trịnh Dương còn không hiểu nổi, chỉ có thể tìm Lâm Dị để cầu cứu. Lâm Dị im lặng một lát rồi nói. Hỏi thầy cố vấn xem thầy có sách giáo khoa tiểu học không đi? Trình Dương buồn bã nói. Nền tảng của tôi xa số đến mức độ như vậy luôn hả? Để tránh Trình Dương lại bị kéo vào thế giới quy tắc tiếp, Lâm Dị đành phải thành thật gật đầu. Nếu có sách giáo khoa mẫu giáo thì càng tốt. Bà chấm. Trình Dương vừa khóc vừa gọi điện cho thầy cố vấn. Giọng nói ngỡ ngàng của thầy cố vấn phát ra từ loa điện thoại di động của Trình Dương. Trường chỉ có sách giáo khoa cho chuyên ngành thôi. Nếu cậu cần, Trịnh Dương, tôi có thể thử hỏi hội sinh viên xem có lấy được không? Nhưng cậu cũng đừng kỳ vọng nhiều quá nhé. Trịnh Dương mừng rỡ. Cảm ơn thầy Tưởng ạ, làm phiền thầy rồi ạ. Lâm Dị mím môi dưới, cậu cảm thấy hội sinh viên có hơi thần thông quảng đại quá rồi đấy. Càng như vậy, cậu càng cảm thấy áy náy. Trong thế giới quy tắc hay nói sáo, bởi vì Tần Châu quá khó đối phó, Lâm Dị không thể chú tâm suy nghĩ tại sao quái vật hay nói sáo lại sợ nó. Hiện tại có thời gian, cậu cũng không dám suy nghĩ quá sâu xa. Lần đầu tiên cậu gặp nó là một diễn biến hết sức kịch tính. Từ nhỏ, Lâm Dị đã rất thông minh, có thể tham gia cuộc thi Olympic toán cấp 2 từ hồi tiểu học. Tình cờ đề thi Olympic năm đó có hơi khó, mà Lâm Dị thì lại muốn đứng nhất. Đứng nhất sẽ nhận được phần thưởng 2.000 nhân dân tệ. Lúc cậu đang chú tâm làm bài, bỗng nhiên tâm trí trở nên trống rỗng. Sau đó, cậu không thể nhớ được gì nữa. Giống như đang ngủ say, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường rồi. Cha mẹ lo lắng cho cậu, hỏi có phải cậu chịu quá nhiều áp lực không? Vẻ mặt Lâm Dị lúc đó ngơ ngác. Cha mẹ nói rằng, lúc cậu tham gia cuộc thi thì đột nhiên đứng dậy. Giám thị yêu cầu cậu ngồi lại vào ghế, nhưng Lâm Dị không nghe. Giám thị đánh ngăn cậu lại, nhưng lại bị Lâm Dị đẩy ngã xuống đất. Lúc đó Lâm Dị mới 10 tuổi. Sự xuất hiện của nó không chỉ một lần, mà tần suất khoảng 3-5 lần một năm. Lâm Dị từng nghi ngờ liệu có phải cậu bị đa nhân cách hay không. Cha mẹ cậu cũng từng đưa cậu đến gặp bác sĩ tâm lý. Nhìn tờ giấy chẩn đoán sức khỏe bình thường của mình, Lâm Dị rơi vào trầm tư. Sau này, không chỉ cậu là người duy nhất, cha mẹ cậu cũng dần dần trở nên kỳ lạ. Nhưng sự kỳ lạ của họ không giống với Lâm Dị. Bọn họ như đang dần biến thành xác sống thì đúng hơn. Họ không còn nhịp tim, nhưng vẫn có thể đi lại và mở mắt. Lâm Dị nhìn thấy hai tờ thông báo trúng tuyển trong nhà. Đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Về sau, thỉnh thoảng Lâm Dị lại nhìn thấy nó trong gương. Nó trông giống hệt với cậu, nhưng biểu cảm lại luôn đờ đẫn. Cuộc đối thoại duy nhất giữa Lâm Dị với nó là Lâm Dị hỏi: "Ngươi là ai?" Nó: "Tôi là cậu." Bây giờ Lâm Dị thật sự rất hoảng sợ, nhất là khi nghĩ đến những lời Tần Châu đã nói. Trường đại học này có thể là một thế giới quy tắc, có con quái vật đã ăn thịt nhiều người. Thực lực gia tăng khiến nó không còn hài lòng khi bị hạn chế trong nội quy trường nữa, mà đã thoát ra ngoài. Là nó sao? Nếu là nó, thì chẳng phải chính là cậu sao? Lâm Dị càng thêm hoảng loạn, thậm chí có chút sợ hãi. Cậu sợ bản thân thật ra không phải con người. Cậu sợ hỏi sinh viên tài giỏi như vậy sẽ phát hiện ra gì đó. Trình Dương ở bên cạnh cũng không biết tâm trạng Lâm Dị giờ đang ở trên mây. Cậu ta lấy sách giáo khoa rồi chỉ vào một ký hiệu nào đó. Anh Lâm, cái DV, DT, DS này có ý nghĩa gì thế? Có phải là cái DV tôi nghĩ đến không? Lâm Dị định thần lại, mặc dù cậu đến trường đại học này là để khảo nghiệm một vài thứ, nhưng khi thực sự phải đối mặt với nó thì lại có chút rụt rè. Lâm Dị kiềm nén suy nghĩ của mình, hỏi Trình Dương. Anh đang nghĩ là gì? Trình Dương. Đi vị đi. Lâm Dị, bà chấm. Lâm Dị lạnh lùng nói. Sách giáo khoa mẫu giáo đã tới chưa? Tôi nghĩ dựa vào quan hệ của anh với đàn anh sẽ tìm cách lấy anh đó. Trình Dương, bà chấm. Trình Dương nói. Quan hệ của tôi với đàn anh hết. Anh Lâm Dị, ý anh là chủ tịch Tần đó hả? Thế thì đáp án chính xác phải là dựa vào quan hệ của anh với chủ tịch Tần mới giúp tôi lấy được sách giáo khoa chứ. Lâm Dị nghẹn ngào khi nhớ lại câu chuyện phím đó. Nói một cách đơn giản, DV là vận tốc tức thời, DT là delta thời gian, DR là delta bán kính chênh lệch, thường được sử dụng cho tích phân xác định. Suy nghĩ một chút, Lâm Dị lạnh lùng hỏi. Có cần tôi giải thích tích phân xác định là gì không? Đủ đã kích chưa? Cần kèm theo giọng điệu chế giễu nữa không? Bà chấm. Trình Dương nhấc điện thoại lên. Tôi đi hỏi xem sách giáo khoa mẫu giáo của tôi bao giờ có. Trình Dương vừa nhấc điện thoại lên, điện thoại của Lâm Dị và điện thoại của cậu ta cùng lúc vang lên. Người gọi đến là Âu Oánh. Họ không có quyền gác máy, chỉ có thể đợi điện thoại đổ chuông trong 5 giây rồi tự động kết nối. Trình Dương cười nói, ha ha, chị Âu Oánh. Lâm Dị lễ phép nói, chị Âu Oánh. Âu Oánh chào hai người. Lễ đưa tiễn La Diệt sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ cuối tuần này. Cô không hỏi Lâm Dị và Trình Dương liệu họ có thể đến được hay không. Dù sao Lâm Dị, Trình Dương với La Diệt cũng không quen biết nhau. Âu Oánh chỉ nghĩ bọn họ cùng nhau trải qua thế giới quy tắc 206, cho nên tốt hơn vẫn nên thông báo cho bọn họ. Trình Dương nói, chị Âu Oánh, bọn em biết rồi ạ. Âu Oánh nói, ừ, vậy thì... Có vẻ Âu Oánh ở đầu dây bên kia rất bận rộn, mọi người liên tục gọi điện cho cô. Lâm Dị nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Âu Oánh và những người khác. Chị Âu Oánh, chị có biết anh Châu ở đâu không? Đang tìm anh Châu sao? Đưa tài liệu cho chị. Trong khoảng thời gian này, chị sẽ tạm thời chịu trách nhiệm về công việc của anh Châu. Làm phiền bạn học thông báo với mọi người giúp chị. Đừng quấy rầy anh Châu trong vài ngày tới. Trình Dương quay ra phía Lâm Dị, buộc miệng nói. Làm sao bây giờ? Chủ tịch Tần hình như chịu đã kích thật rồi. Lâm Dị khựng lại, nghĩ đến Tần Châu trong thế giới quy tắc 7x7, trụ cột của mọi người. Đến nỗi nghỉ việc, chắc chắn hắn đã phải chịu đả kích rất lớn. Mặc dù bây giờ Lâm Dị khá sợ Tần Châu, nhưng không thể phủ nhận rằng Tần Châu rất uy nghiêm, chính trực, vị quan chính đến nỗi ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của Lâm Dị. Cậu cảm thấy hơi thất vọng khi Tần Châu lại suy sụp vì quái vật 206. Vị quan chính là vĩ đại, quang minh, chính trực. Đầu óc cậu như nóng bừng, vội vàng hỏi Âu Oánh. Chị Âu Oánh, chị có thể cho phép em mở quyền hạn được không? Âu Oánh ký xong mới phát hiện vẫn đang gọi điện. Cô hỏi, quyền hạn nào? Làm gì? Là quyền hạn cho phép gọi điện với đàn anh. Âu Oánh khựng lại, cô cho rằng Lâm Dị đã phát hiện ra điều gì đó. Được. Lâm Dị không ngờ Âu Oánh lại đồng ý nhanh như vậy, lập tức bổ sung thêm. Chị Âu Oánh, chỉ cần cho phép em gửi tin nhắn là được. Vừa sợ xã hội, vừa sợ điện thoại, gửi tin nhắn thôi là được rồi. Cúp điện thoại mấy phút, Âu Oánh mở quyền hạn cho cậu. Lâm Dị nhìn được cái tên tự động đặt ở vị trí đầu tiên trong danh bạ của mình, Tần Châu. À, nhắn vậy vợ. Lâm Dị ngẩng đầu lên, nhờ Trình Dương giúp đỡ. Trình Dương cũng rất nhiệt tình. Khen ảnh đi, khen nhiều vào, khen thật điên cuồng vào. Hãy giúp chủ tịch Tần của chúng ta lấy lại sự tự tin. Lâm Dị căng thẳng. Cụ thể đi, cụ thể đi. Vào đêm khuya, Tần Châu đang tìm kiếm tài liệu trong phòng lưu trữ. Dựa trên sự hiểu biết của hắn đối với vị đàn anh kia, anh ta sẽ không suy đoán một cách vô căn cứ như vậy. Nhất định phải có thứ gì đó làm manh mối cho bọn họ. Hắn đọc rất nhiều tài liệu đến mức hai con mắt khô khốc, đầu nhức hết cả đầu. Thế nên, hắn tạm thời đặt giấy tờ xuống rồi xoa xoa huyệt thái dương. Không còn ai trong phòng lưu trữ, không gian rất yên tĩnh. Tần Châu dứt khoát nằm xuống đất thả lỏng, sau khi thư giãn chuẩn bị tiếp tục đọc sách. Nhưng khi hắn nhắm mắt lại, một vài mảnh ký ức nhỏ bé khó nắm bắt bất chợt hiện lên trong đầu. Giống như đang nằm mơ, rõ ràng hắn cảm thấy mình sắp nhớ ra gì đó rồi. Nhưng nếu càng cố đào sâu hơn thì đầu óc lại trống rỗng. Tần Châu ngẫm lại lời kể về góc nhìn tương ứng của từng người đối với thế giới quy tắc 2-6 trong cuộc họp ban ngày. Âu Ánh nói, sáng hôm sau là diệt chết với tay quái vật 2-6. Lúc đó tay của anh Châu dính đầy máu. Bọn tôi không tìm thấy Lâm Dị ở đâu cả, cho nên nóng lòng muốn đi phục bàn. Sau khi tỉnh táo lại, bọn tôi tìm thấy Lâm Dị ở trong phòng bếp. Lâm Dị nói, em ấy bị nhốt trong tủ lạnh. Trình Dương, đêm đầu tiên em chẳng biết gì cả, giống như bị người nào đó đánh ngất vậy. Ngày hôm sau tỉnh lại, chị Âu Ánh tới đánh thức em. Sau đó em nhìn thấy thi thể của anh La Diệt. Bởi vì anh Lâm vẫn chưa trở lại, nên em với chị Âu Ánh đi tìm, thì phát hiện có gì đó không ổn. Nhưng lại chẳng thấy anh ấy đâu. Lúc đó em nghe thấy tiếng động trong bếp, nhưng em lại chẳng nghĩ tới chuyện anh Lâm bị nhốt trong tủ lạnh. Chủ yếu là vì dáng người anh Lâm Dị khá cao, sao có thể nhét vào tủ lạnh được. Âu Ánh tường thuật lại từ góc nhìn của Lâm Dị. Em đã tìm ra quái vật 2-6 trong ngày đầu tiên. Em đoán đàn anh là quái vật 2-6, bởi vì câu nói cẩn thận một chút của đàn anh. Lúc đó là ban ngày, làm gì có nguy hiểm. Em từng trải qua thế giới quy tắc 7-7 với đàn anh. Dựa trên sự hiểu biết của bản thân về đàn anh sẽ không tùy tiện nói cẩn thận một chút như vậy bao giờ. Em tình cờ gặp đàn anh lúc đang tìm kiếm dụng cụ trong bếp. Có lẽ lúc đó đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nhưng vì quá lo lắng và sợ hãi, nên em đã quên mất đoạn ký ức này. Lúc em đi dọn thủy ngân bị rơi vỡ, sáng hôm đó, em lại gặp phải đàn anh. Nhưng vì mất đi đoạn ký ức đó, nên em cũng không biết mình đã bị lộ và mất cảnh giác. Vì thế, nên bị đàn anh nhốt trong tủ lạnh. Đêm cuối cùng, đàn anh và ả váy đỏ hợp tác giết em. Tần Châu thở ra một hơi nặng nề, trong lòng như có lửa đốt, nhưng lại chẳng cách nào phát tiết ra. Ngọn lửa trong lòng dần biến thành cơn phẫn nộ bất lực. Tần Châu muốn hút thuốc, nhưng lại không chú ý đến nội quy cấm hút thuốc trong phòng lưu trữ. Hắn vừa định lấy điếu thuốc ra, thì điện thoại lại vang lên tinh một tiếng. Đã nhận một tin nhắn. Rất ít người có thể trực tiếp liên lạc với hắn. Tần Châu đã bàn giao công việc cho Âu Ánh. Nhưng bây giờ hắn lại nhận được tin nhắn, tức là hỏi sinh viên đã xảy ra chuyện rồi. Ngọn lửa vô danh trong lòng càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Tần Châu lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tên người gửi có chút giật mình. Sau đó, hắn bấm vào đầu. Lâm Dị. Xin chào đàn anh, em là Lâm Dị đây. Em muốn nói với anh rằng, anh thật sự rất tuyệt vời. Anh đã cứu được rất nhiều người. Em rất ngưỡng mộ anh. Anh là thần tượng của em đó. Cuộc đối đầu trong thế giới quy tắc 2-6 khiến em cực kỳ ngưỡng mộ anh. Anh mạnh lắm luôn đó. Anh luôn luôn mạnh mẽ nhập viện. Đàn em khóa dưới của anh. Làm gì? Sau đó, điện thoại lại tinh lên, nhận được một tin nhắn khác. Làm gì? Là chúc anh luôn luôn mạnh mẽ, chứ không phải là nhập viện. Em gõ lộ mà. Phòng 304, ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất. Làm gì điên cuồng đi đi lại lại trong phòng. Tại sao lại gõ nhầm đúng lúc như vậy chứ? Quê chết mất. Lâm Dị buồn bực nói. Sao lại không thể thu hồi như vậy hả? Anh Lâm Dị, nếu quê chết có thể đếm số bước chân, chắc anh phải đi được 10.000 bước rồi đó. Trình Dương nhìn Lâm Dị. Chủ tịch trả lời anh chưa? Lâm Dị cắn môi, tủi nhục nói. Tôi còn đổ đàn anh nhập viện đó, anh ấy mà không đến tận tôi thì chắc là do công đức kiếp trước của tôi ăn chay niệm Phật đó. Trình Dương nói. Chủ tịch không nỡ đánh anh đâu. Không, Lâm Dĩ nói, tôi thật sự cảm thấy... Tinh, điện thoại nhận được tin nhắn trả lời. Mắt Trình Dương sáng lên. Trả lời rồi kìa. Lâm Dĩ vô cùng căng thẳng. À, đúng rồi, à, trả lời rồi. Trình Dương, anh ấy trả lời gì thế? Lâm Dĩ, để tôi xem. Nói thật thì, lúc cậu lừa được 50 nhân dân tệ của ông anh họ, cũng chẳng lo lắng đến mức này. Nhanh nào. Trình Dương, trả lời gì vậy? Lâm Dĩ nhìn tin nhắn, đọc lên thành tiếng. Tôi biết rồi, nhóc thiên tài. Hết chương 48. Chương 49. Trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên bắt đầu đi học trở lại vào thứ tư ngày mai. Khoa Kỹ thuật Sinh học kín tiết tất cả các ngày trong tuần, trừ Chủ nhật. Lâm Dĩ và Trình Dương đi tới căng tin ăn cơm. Sau khi trở lại học bình thường, căng tin cũng trở nên đông đúc. Thật nhìn, không khác gì một trường đại học bình thường. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, vẫn có nhiều điểm khác biệt. Sinh viên ăn sáng rất nhanh, dường như bọn họ không muốn ở lại căng tin quá lâu. Ngoài ra còn có một số người tỏ ra rất lo lắng. Trình Dương có thể nhận thấy, phần lớn những người này đều là tân sinh viên. Sau khi Lâm Dĩ ăn xong trứng luộc nước trà, Trình Dương hỏi, anh Lâm Dĩ, anh có mang theo nỗi quy trường không? Lâm Dĩ lắc đầu. Trình Dương nói, tôi cũng thế. Lâm Dĩ nhìn Trình Dương đột nhiên lại hỏi vậy, ngẩng đầu thản nhiên nhìn xung quanh, hầu như ai cũng mang theo quyển nội quy trường bên người. Trình Dương nói, hình như chúng ta tự tin quá thì phải. Lâm Dĩ, thế bây giờ quay lại lấy hả? Hai người chạy về lấy nội quy trường. Sau khi đi đi lại lại mấy vòng, trên đường từ ký túc xá đến khu giảng đường không có một bóng người nào. Nhưng dọc đường, Lâm Dĩ và Trình Dương nhìn thấy rất nhiều người của hội sinh viên. Hôm qua hai người đi đến khu giảng đường để lấy sách giáo khoa, cũng gặp phải bọn họ. Họ sẽ túc trực ở những nơi quái vật sẽ xuất hiện, nhắc nhở sinh viên không được đến gần hoặc rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ lại không giống vậy. Bọn họ đang ghi chép lại gì đó bằng giấy bút. Trình Dương sợ hãi hỏi, chẳng lẽ có quái vật khác hả? Chắc không đâu, Lâm Dĩ nói. Nếu không thì đã chẳng được lên lớp rồi. Trình Dương, cũng đúng. Lúc Lâm Dĩ đi ngang qua phía sau, cậu lặng lẽ liếc nhìn tờ văn kiện trong tay bọn họ. Tỷ lệ quy tắc 3:7, 48%. Tỷ lệ cuốn vào quy tắc 3:7, 10%. Quy tắc 3:7, 3 chấm. Nội dung phía dưới đã bị tay che mất, Lâm Dĩ không thể đọc tiếp được, nên đành phải quay mặt đi. Trình Dương nhận thấy Lâm Dĩ đang suy nghĩ gì đó, bèn hỏi một câu. Tôi đang nghĩ, Lâm Dĩ nói. Tiếng này là chuông vào lớp hả? Trình Dương, đợi mợ, ngày đầu tiên đã đến muộn rồi. Hai người bước lẹ qua những nơi thường xuyên xuất hiện quái vật rồi đến phòng học. Tiết đầu tiên vào thứ tư là tiếng Anh đại học. Sau khi Lâm Dĩ và Trình Dương vào lớp, giảng viên đã điểm danh xong. Nhìn thấy hai người đến muộn, liền hỏi. Họ tên? Lâm Dĩ. Lâm Dĩ. Trình Dương. Trình Dương. Giảng viên tìm tên hai người trong danh sách, đánh dấu đến muộn rồi nói. Tìm chỗ ngồi đây. May mắn là chỉ có 14 sinh viên khoa kỹ thuật sinh học khóa 22, tính cả hai người. Dù có đi muộn thì trong lớp vẫn còn rất nhiều ghế trống. Không giống như hầu hết các trường đại học thông thường, đến muộn là phải ngồi ở những hàng gần bục giảng. Vì sự kỳ lạ của thầy cố vấn Tưởng Thao, các sinh viên khoa kỹ thuật sinh học đều chọn ngồi ở chỗ cuối lớp, cách xa giảng viên. Lâm Dĩ và Trình Dương ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên. Lâm Dĩ mở một trang sách tiếng Anh ra, rồi ngẩng đầu nhìn lên bảng. Giảng viên dạy tiếng Anh đại học là một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi. Lâm Dĩ chăm chú nhìn ông. Mặc dù trông có vẻ khá mệt mỏi, nhưng Lâm Dĩ không nhìn thấy bất cứ vết thương chí mạng nào trên người của ông lộ ra. Khác hẳn với thầy cố vấn, có vết siết rất sâu như thắt cổ. Sau khi điểm danh xong, giảng viên tiếng Anh tự giới thiệu. Tôi họ Tôn, tên đầy đủ là Tôn Thịnh. Tôi cũng là giảng viên dạy môn sinh học tế bào vào tiết tiếp theo của các em. Đồng thời tôi cũng phụ trách môn công nghệ nuôi cấy mô thực vật. Phía dưới sinh viên không có phản ứng gì. Ngôi trường này vốn đã có nhiều chuyện kỳ quái. Một giảng viên dạy ba môn cùng lúc cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Trình Dương thấp giọng thì thầm với Lâm Dĩ. từ tiếng Anh đến lĩnh vực sinh học và thực vật, sao mà đỉnh quá vậy trời. Trong lúc Trình Dương đang lẩm bẩm, thầy Tôn đã cất danh sách điểm danh đi, nhìn mọi người rồi nói: đây là tiết học đầu tiên của các em. Trước khi vào lớp, tôi sẽ nói một số điều. Hy vọng các em có thể chủ động theo kịp tiết tấu bài giảng của tôi. Tôi sẽ không dừng giảng bài để chấn chỉnh thái độ trong lớp của các em. Tôi nghĩ các em biết rất rõ việc học tập và thành tích hàng ngày có ý nghĩa gì. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào trong lớp, xin đừng làm phiền tôi. Thời gian rất eo hẹp, đừng làm ảnh hưởng tiến độ học tập của các bạn sinh viên khác. Chúng ta sẽ cố gắng học được nhiều nhất có thể trong thời gian cố định. Nếu có thắc mắc gì trong học tập, các em có thể liên hệ riêng với tôi sau giờ học. Được rồi, không lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu giờ học thôi. Lúc này, một bạn nữ cùng lớp giơ tay nói: thầy, thầy Tôn, nhưng bọn em không có quyền hạn liên lạc với thầy. Thầy Tôn nói: đến gặp cố vấn của các em, rồi bảo thầy ấy mở quyền hạn cho. Tôi hy vọng sau câu hỏi này sẽ không còn vấn đề nào khác, khiến tiết học của chúng ta bị trì hoãn thêm nữa. Phòng học rơi vào khoảng không im lặng. Lâm Dĩ rời mắt, lật sách giáo khoa sang trang tương ứng theo lời giảng của thầy Tôn. Trình Dương cũng lập tức làm theo. Cậu lắng nghe thầy Tôn giảng một lúc rồi nhìn xuống sách giáo khoa. Trình Dương ngồi bên cạnh như con nai vàng ngơ ngác. Lâm Dĩ hơi mím môi dưới. Lâm Dĩ nghe giảng, cảm thấy thầy Tôn không có kỹ năng giảng dạy gì. Về cơ bản, ông chỉ giảng theo sách giáo khoa. Đến điểm mấu chốt thì yêu cầu mọi người ghi chép lại. Bản thân ông cũng sẽ dành nhiều thời gian để giải thích sâu hơn phần đó. Ông không có giáo án trọn bài, nhưng lại nắm rất rõ những điểm khó và kiến thức trong sách giáo khoa. Điều này làm cho Lâm Dậy có một loại cảm giác gì đó rất mơ hồ. Thầy Tôn dường như đã dạy đi dạy lại rất nhiều lần. Thậm chí ông còn biết trang tiếp theo có nội dung là gì mà không cần lật trang. Thay vì nói ông đã thuộc lầu sách giáo khoa, thì đúng hơn là nội dung trong cuốn sách tựa như đã khắc sâu vào tâm trí của ông rồi. Nhưng việc giảng viên thuộc lòng sách giáo khoa cũng không có gì lạ. Ngoài điều này ra, Lâm Dị không nhìn thấy điều gì kỳ lạ khác về thầy Tôn. Thầy nói rất nhiều và uống nhanh ngụm nước đỡ khô họng trong lúc đợi học sinh ghi chép, hệt như một người bình thường. Lâm Dị vừa nghe giảng vừa quan sát, chẳng mấy chốc tiếng học đầu tiên đã trôi qua nhanh chóng. Thầy Tôn không rời khỏi lớp. Dù sao tiết sinh học tế bào tiếp theo cũng là do ông phụ trách. Thầy Tôn nhấp một ngụm nước, đặt cốc nước xuống rồi hỏi: giữa các tiết có 15 phút nghỉ giải lao, nếu các em thắc mắc về nội dung của tiết học trước, cứ trực tiếp ra hỏi tôi. Vì hành vi kỳ lạ của thầy cố vấn tưởng thao trước đó mà giờ các sinh viên đều ngồi im không nhúc nhích. Mặc dù đúng thật là có một số chỗ hơi khó hiểu, nhưng may là đó là môn tiếng Anh, bọn họ chỉ cần học thuộc lòng và ghi nhớ thì cũng có thể chắp vá cho qua được. Còn có hả? Thầy Tôn cũng không ép buộc, chỉ nói: lúc chuẩn bị bài cho các môn khác có gì khó hiểu không? Các em cũng có thể hỏi đó. Lâm Dĩ cầm bút, nhanh chóng viết mấy chữ vào sách, sau đó giơ tay: thầy ơi! Thầy Tôn đi đến chỗ Lâm Dĩ đang mở quyển sách giáo khoa sinh học tế bào. Cậu siết nhẹ tay để giảm bớt căng thẳng, sau đó chỉ vào một phần nào đó trong sách giáo khoa, hỏi: thầy Tôn, vì sao ti thể lại có chức năng như vi khuẩn ạ? Thứ nhất là vì nó có DNA và hệ thống phiên mã, dịch mã riêng. Thứ hai là vì phân tử DNA mạch kép nhận vọng. Và thứ ba là... Ánh mắt của thầy Tôn nhìn vào sách giáo khoa của Lâm Dị. Đột nhiên ông khựng lại. Ông nhìn thấy tên Lâm Dị được viết trên sách giáo khoa: Lâm Quyến, viên viện. Ý do thứ ba là vì ribosome thuộc loại 70S, biểu thị độ lắng động ly tâm. Thầy Tôn liếc nhìn Lâm Dị, sau đó kỳ quái hỏi: em tên Lâm Dị hả? Lâm Dị nhìn thấy thầy Tôn dừng lại, cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu chỉ muốn thử một lần thôi, nhưng không ngờ thầy Tôn lại thật sự biết cha mẹ của cậu. Nhưng sau sự vui mừng đó, Lâm Dị nhìn thấy rõ trong ánh mắt của thầy Tôn lộ ra vẻ kỳ quái đầy phức tạp. Sự kinh ngạc trong lòng bỗng chốc đổi thành căng thẳng. Cậu bất an gật đầu. Lâm Dị gật đầu, không biết thầy Tôn đang suy nghĩ gì. Sau đó thầy Tôn thu lại ánh mắt, tiếp tục trả lời câu hỏi của Lâm Dị: giá trị càng lớn, ribosome càng nhiều. Còn lại ba nguyên nhân: axit amin mở đầu cho quá trình tổng hợp protein. Lâm Dị sốt ruột ngồi nghe thầy Tôn giảng xong, Thầy Tôn hỏi, còn vấn đề gì thắc mắc nữa hay không? Đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên, thầy Tôn nói, vậy lần sau tiếp tục nhé. Bởi vì xung quanh còn có những người khác, Lâm Dậy đành phải kìm nén nỗi nghi hoặc trong lòng lại. Cậu rủ mắt. Vâng. Tiết học thứ hai vào sáng thứ tư thật sự rất khó khăn. Đợi mãi Lâm Dậy mới nghe được tiếng chuông tan học. Cậu bảo Trịnh Dương đi đến căng tin trước. Anh Trịnh Dương, tôi có vài thứ muốn hỏi thầy một chút. À, được. Trịnh Dương chỉ có thể dựa vào việc học hành của Lâm Dậy. Nếu Lâm Dậy gặp khó khăn, cậu ta sẽ cực lực ủng hộ Lâm Dậy đi hỏi bài. Anh Lâm Dậy, tôi đi lấy đồ ăn cho anh nhé. Bữa trưa anh muốn ăn vậy? Lâm Dậy thản nhiên đá. Vậy cũng được. Sau khi vừa nói xong, thậm chí Lâm Dậy còn không kịp mang theo sách giáo khoa, vội vàng đuổi theo thầy Tôn. Tiếng chuông tan học reo lên, hầu hết sinh viên sẽ đi đến căng tin. Lâm Dậy chạy về phía thầy Tôn. Thầy Tôn! Thầy Tôn quay đầu lại, không khỏi kinh ngạc nhận ra đó là Lâm Dậy. Lâm Dậy còn chưa kịp nói gì, thầy Tôn đã mở lời hỏi cậu trước. Sao lại biết Lâm Quyến và Viên Viện? Câu hỏi này lập tức khiến Lâm Dậy bối rối. Cậu vốn tưởng việc mình làm là điều hiển nhiên. Cậu viết tên cha mẹ mình vào sách giáo khoa, cậu cũng mang họ Lâm. Không phải đây là điều hiển nhiên rồi hay sao? Thầy Tôn nói. Cả hai đều mang họ Lâm, là em trai của Lâm Quyến sao? Không, điều này không thể. Đã 30 năm trôi qua rồi, cho dù cậu ta có sinh thêm đứa nữa thì cũng đã sớm quên mất cậu ta rồi. Lâm Dậy. Vậy ạ? Thầy Tôn cũng dùng ánh mắt rất khó hiểu tương tự nhìn Lâm Dậy rồi nói. Tôi nhớ rất rõ, Lâm Quyến qua đời khi vừa đón sinh nhật lần thứ 20. Tôi và cậu ấy là bạn cùng phòng, nên tôi nhớ rõ lắm. Nhưng sao em lại biết cả Viên Viện nữa? Viên Viện là học sinh của tôi vẫn nhớ em ấy. Một cô gái rất thông minh, dù em ấy rất bận rộn với công việc của hội sinh viên, nhưng chẳng bao giờ chảnh mãn việc học hết. Chỉ là đáng tiếc, 10 năm trước. Thầy Tôn càng nói càng cảm thấy rối loạn, rõ ràng không thể hiểu nổi tình huống trước mắt. Tại sao nhiều năm như vậy, tự dưng xuất hiện một người ghép tên của hai người không liên quan lại với nhau? Đầu óc Lâm Dậy trống rỗng, phải mất một lúc cậu mới hiểu được ý của thầy Tôn. Có vẻ giảng viên ở trường đại học này ban đầu đều là sinh viên, sau khi tốt nghiệp vẫn không thể rời khỏi đây. Nếu thầy Tôn nhớ không lầm, thì khi lúc ông 20 tuổi, ông và Lâm Quyến là bạn cùng phòng. Thầy Tôn năm nay đã 50 tuổi, 10 năm trước ông là thầy của Viên Viện. Nói cách khác, chênh lệch tuổi tác tối đa giữa cha mẹ cậu là 20 tuổi. Đấy là chưa kể đến sự sống chết của cha cậu nữa. Thầy Tôn ngơ ngác nhìn Lâm Dậy. Rốt cuộc em là ai? Sao lại biết đến Lâm Quyến và Viên Viện chứ? Hết chương 49. Chương 50. Em. Lúc này Lâm Dậy mới ý thức được câu hỏi của mình quá đường đột. Nếu không tìm được lý do để nói với thầy Tôn sẽ quay xe báo cáo lại chuyện này cho hội sinh viên. Tình hình của Lâm Dậy sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Em nhìn thấy hai cái tên này trong thế giới quy tắc. Lâm Dậy kể lại với thầy Tôn việc cậu đã bước vào thế giới quy tắc hai lần. Cậu nói, xin lỗi thầy Tôn vì trong giờ học em đã phân tâm. Lúc đầu óc của em đang trên mây đã vô vơ viết ra hai cái tên này. Em thấy thầy biết nên mới đuổi theo thầy để hỏi. Thầy Tôn nhìn cậu, Lâm Dậy nói, là do em cùng họ với Lâm Quyến nên có hơi hiếu kỳ chứ không có ý gì đâu ạ. Nói xong, Lâm Dậy chắp hai tay cầu xin. Thầy Tôn, em đã ký hiệp định bảo mật với họ sinh viên. Họ không cho phép em tiết lộ về thế giới quy tắc. Thầy có thể giữ bí mật cho em được không? Nhìn Lâm Dậy nói như vậy, thầy Tôn lại nghĩ đến chủ tịch hội sinh viên hiện tại, bèn gật đầu. Lâm Dậy vội vàng nói, cảm ơn thầy Tôn ạ. Thầy Tôn cảnh cáo, nhưng nếu đã ký hiệp định bảo mật thì phải tuân thủ. Thầy có thể hứa sẽ không nói cho người khác biết, nhưng đổi lại là người khác thì không chắc đâu. Nhiều chuyện có khi còn gây ra hoảng loạn. Hội sinh viên sẽ áp dụng hình phạt rất nghiêm khắc đối với hành vi gây rối trật tự đó. Lâm Dậy ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị. Thầy Tôn, em hiểu rồi, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Lúc Lâm Dậy đến căng tin thì đã qua giờ ăn trưa cao điểm. Trình Dương cũng không động đũa, chỉ chờ Lâm Dậy đến rồi mới ăn. Anh hiểu hết rồi hả? Trình Dương đưa đũa cho Lâm Dậy. Lâm Dĩ nói. Cũng ổn. Trình Dương thở dài. Hời, sinh học tế bào khó như vậy sao? Đến anh Lâm Dĩ cũng không thể hiểu hết được. Nhưng đối với một kẻ học kém thì lại là chuyện tốt. Dù sao cậu ta cũng không hiểu. Vậy thì cả nhà cùng dốt không phải tốt hơn sao? Lâm Dĩ ầm một tiếng, cúi đầu ăn. Trong đầu cậu đang suy nghĩ điều gì đó, nên có ăn cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Tốc độ ăn rất chậm, Trình Dương vì đợi Lâm Dĩ nên ăn thêm hai bát cơm trắng nữa. Lúc đang ăn, Lâm Dĩ nghe thấy có tiếng người thúc giục bọn họ nhanh chóng rời đi. Cậu ngẩng đầu mới phát hiện đó là người của hội sinh viên. Giống hệt hồi sáng đến lớp, Lâm Dĩ nhận ra trong tay bọn họ đều cầm theo giấy bút, không ngừng ghi chép lại gì đó. Bạn học, bọn họ để ý thấy Lâm Dĩ và Trình Dương. Làm phiền hai bạn mau chóng đợi đi. Trình Dương cao giọng. Được, bỏ em đi lẻ liền đấy. Lâm Dĩ nhét miếng cơm cuối cùng vào miệng. Lúc bị thúc giục, bèn vội vàng nuốt xuống. Tí thì làm bản thân bị nghẹn chết luôn. Lúc rời đi với Trình Dương, cậu lén lút nhìn trộm mấy dòng ghi chép của hội sinh viên. Tỷ lệ xuất hiện quy tắc 5 nói 3, 28%. Tỷ lệ cuốn vào quy tắc 5 nói 3, 1%. Lần này Trình Dương cũng nhìn thấy. Khi hai người rời khỏi căn tin để về ký túc xá, Trình Dương mở quyển nội quy trường rồi thắc mắc. Không phải quy tắc 5 nói 3 có cách xử lý rồi hết. Hội sinh viên làm gì vậy? Đó. Trình Dương bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ. Đừng nói là vì đối sách mất tác dụng nhé. Có vẻ không phải đâu. Nếu đối sách hết hiệu quả thì không đơn giản là ghi chép như vậy. Chắc là đang tính toán gì đó. Tính toán gì chứ? Trình Dương đón mò. Chẳng lẽ tính tiêu chuẩn chọn người của quái vật hả? Lâm Dĩ suy đoán. Chắc là tính toán xác rớt đội tuần tra bị quái vật lựa chọn. Hại. Trình Dương nghĩ tới gì đó, thầm mỉm cười. Tin nhắn hữu dụng thật đó. Lâm Dĩ thì lại có chút hối hận. Đáng ra cậu nên đợi một khoảng thời gian nữa, rồi mới gửi tin nhắn cho Tần Châu. Cậu tự nhủ. Nếu như vậy thì có thể thừa dịp Tần Châu đang suy sụp mà xác minh lời nói của thầy Tôn. Đang suy nghĩ, Lâm Dĩ đột nhiên khựng lại. Trình Dương nhìn cậu. Sao vậy? Lâm Dĩ nói. Đàn anh từng nói, ký kết bảo mật xong vẫn có thể gia nhập đội tuần tra nhỉ? Ờ, Trình Dương. Vậy thì sao? Lâm Dĩ muốn gia nhập hội sinh viên, cụ thể là đội tuần tra. Trần Tiến Nam và những người khác cũng ở trong hội sinh viên, nhưng thông tin họ biết được rất ít. Còn đội tuần tra thì khác. Đội tuần tra là thành phần cốt lõi của hội sinh viên. Nếu được gia nhập đội tuần tra, cậu không chỉ chính đáng được bước vào thế giới quy tắc, mà còn có thể kiểm tra được các hồ sơ lưu trữ về thế giới quy tắc của hội sinh viên. Thầy Tôn nói, viện viện cũng là thành viên của hội sinh viên. Thế thì chắc chắn hội sinh viên có thông tin liên quan về viện viện. Lâm Dĩ thấy hiệu suất làm việc của Tần Châu rất nhanh. Sớm muộn gì, cậu cũng sẽ bị phát hiện. Dù cậu có sợ hãi trốn tránh Tần Châu cũng vô dụng. Tốt nhất là nên đi tìm hiểu một chút, trước khi Tần Châu hoàn toàn nhận ra sự kỳ lạ của cậu. Đây chính là mục đích của Lâm Dĩ khi đến Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên. Trở về ký túc xá, Lâm Dĩ liên lạc thử cho Âu Ánh. Lúc Âu Ánh mở quyền hạn liên lạc với Tần Châu cho cậu, cô cũng mở luôn quyền cho Lâm Dĩ liên lạc với cô. Lâm Dĩ cầm điện thoại, căng thẳng hỏi. Chị Âu Ánh, giờ chị có đang bận không? Cũng không. Âu Ánh hỏi. Có chuyện gì hả? Vâng. Lâm Dĩ nhẹ giọng nói. Em muốn gia nhập đội tuần tra. Đương nhiên là được rồi. Âu Ánh biết rõ thực lực của Lâm Dĩ. Cô cực kỳ hoan nghênh Lâm Dĩ gia nhập. Hỏi. Buổi chiều có tiết không? Lâm Dĩ nói. Kín hết luôn ạ, chỉ có chủ nhật em được nghỉ thôi. Âu Ánh suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thế này đi, chiều nay tan học em đến phòng B101 với chị, điền mẫu đơn trước, sau đó chị sẽ giải thích tình hình cụ thể cho em. Vâng ạ, chị Âu Ánh, làm phiền chị đợi. Âu Ánh nói, Lâm Dĩ, em khách sáo quá đó. Sau hai tiết học buổi chiều, Lâm Dĩ đưa sách giáo khoa cho Trình Dương. Nhờ Trình Dương giúp mang sách về. Trình Dương gật đầu đồng ý. Tôi hiểu tại sao học sinh giỏi lại có thành tích tốt rồi. Anh làm gì? Anh xứng đáng được điểm cao. Lâm Dị không giấu giếm với Trình Dương, nói với cậu ta chuyện cậu muốn gia nhập đội tuần tra. Trình Dương sửng sốt, nhưng là cảm thấy việc Lâm Dị gia nhập đội tuần tra là chuyện bình thường. Thật ra Trình Dương cũng muốn đi với Lâm Dị, nhưng nghĩ đến những gì ông ấy nói, thế giới quy tắc chỉ phái một thành viên trong đội tuần tra đi theo những người bị kéo vào. Trình Dương mất hết can đảm luôn. Cậu ta biết rất rõ thực lực của mình, ngoài ôm đùi đợi thắng thì chẳng còn khả năng nào khác nữa. Trình Dương đành phải hỗ trợ Lâm Dị bằng cách khác. Vậy tôi mang bữa tối cho anh nhé. Lâm Dị gật đầu. Trình Dương: trứng luộc nước trà mấy quả. Lâm Dị: tối nay tôi muốn ăn trứng kho. Trình Dương: được, ba quả có đủ không? Lâm Dị: đủ rồi. Lâm Dị không biết lúc đi gặp Âu Ánh liệu cậu có gặp phải Tần Châu hay không, cho nên suốt quãng đường đi không ngừng tẩy não chính mình. Tần Châu không đáng sợ, Tần Châu không đáng sợ, Tần Châu không đáng sợ chút nào. Đến phòng B101, Lâm Dị gõ cửa, thò đầu vào. Chị Âu Ánh. Trong phòng họp chỉ có Âu Ánh và phó đội trưởng, nhưng lại không thấy Tần Châu. Âu Ánh thấy cậu tới, vẫy tay với Lâm Dị. Vào đây. Lâm Dị bước vào, nói: chào đàn chị, đàn anh ạ. Âu Ánh đưa một tập văn kiện cho Lâm Dị, sau đó hỏi cậu: em muốn uống nước nóng hay nước lạnh? À, không cần, không cần ạ. Lâm Dị lúng túng nói: đàn chị không cần phiền phức như vậy đâu, em không uống nước. Sợ bản thân khách sáo quá sẽ gây áp lực cho Lâm Dị, Âu Ánh cũng không ép buộc nữa. Cô ngồi xuống, nói với Lâm Dị: Lâm Dị, em cứ đọc phần tài liệu này trước nhé. Trong đây có một số dữ liệu về đội tuần tra từ 10 năm trở lại đây. Sau khi đọc xong rồi, cần nhắc việc gia nhập đội tuần tra. Lâm Dị gật đầu. Dữ liệu được ghi trong hồ sơ là tỷ lệ thương vong của đội tuần tra, cũng như sự thay đổi của vị trí đội trưởng trong vòng 10 năm. Lâm Dị nhìn thấy trong tài liệu có tên Tần Châu. Tần Châu làm đội trưởng đội tuần tra được nửa năm. Ông Ánh nói thở. Trong vòng 10 năm qua, đội tuần tra có tổng cộng 35 đội trưởng. La Diệt là người có nhiệm kỳ lâu nhất, đảm nhiệm chức vụ gần 2 năm. Trong số 35 đội trưởng, chỉ có anh Châu vẫn còn sống. Đây là một số liệu khủng khiếp. Bạn học Lâm Dị, phó đội trưởng nói, đội tuần tra rất nguy hiểm. Anh nghĩ em nên hiểu rõ điều này, để giảm bớt thương vong không đáng có, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với mạng sống của bản thân và những người khác. Trở thành một phần của đội tuần tra, hội sinh viên sẽ có một bài kiểm tra sát hạch, cũng là để đánh giá năng lực cá nhân của em. Mặc dù hôm nay em mới bắt đầu đi học, nhưng đã trải qua hai thế giới quy tắc chỉ trong 3 hoặc 4 ngày. Nhưng lần thứ nhất em tiến vào 7 nói 7 cùng anh Châu, lần thứ hai thì có các thành viên chủ chốt của hội sinh viên đi cùng. Điều này ảnh hưởng đến phán đoán của bọn anh về năng lực cá nhân của em, từ đó ảnh hưởng đến độ khó nhiệm vụ giao cho em sau này. Vâng. Lâm Dị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đàn anh, bài sát hạch à? Đội phó lấy quyển nội quy trường ra, đẩy hết trước mặt Lâm Dị. Lâm Dị nhìn thấy nội quy trường được đánh màu sắc khác nhau, tượng trưng cho độ khó của từng nội quy. Em cần phải tiến vào thế giới quy tắc một mình. Đương nhiên, đừng sợ, bọn anh sẽ không để em tiến vào quy tắc đang chờ bổ sung đâu. Phó đội trưởng nói, sau khi em lựa chọn thế giới quy tắc mà mình muốn tiến vào, anh sẽ cho em gợi ý về quy tắc tử vong. Còn việc em có thể sống sót thoát khỏi thế giới quy tắc hay không, và mất bao nhiêu thời gian để rời khỏi đó mới là kết quả của bài sát hạch này. Có điều, những lời khó nghe này anh vẫn phải nói. Phó đội trưởng lên tiếng, bởi vì đây là bài sát hạch, cho nên gợi ý của anh về quy tắc tử vong sẽ không quá rõ ràng. Bọn anh không thể bảo đảm em có phải người được quái vật quy tắc lựa chọn hay không, cho nên bài thi sát hạch này khá nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Dị gật đầu. Nếu không còn vấn đề gì nữa, em chọn quy tắc xong rồi ký vào đây. Phó đội trưởng đẩy tờ đơn đăng ký đội tuần tra đến trước mặt Lâm Dị. Bọn anh sẽ thông báo cho em về thời gian sát hạch. Lâm Dị nói. Vâng. Cậu cúi đầu đọc nội quy trường. Những quy tắc đã có giải pháp này cũng đã lộ rõ điều kiện tử vong. Nếu thế giới quy tắc 7 nói 7 và thế giới quy tắc 2 nói 6 không bị cậu phá hủy, có lẽ quy tắc 7 nói 7 sẽ là tất cả các cửa sổ trong khuôn viên trường đều bị niêm phong. Nếu có cửa sổ mở, hãy lập tức đóng kín lại. Còn quy tắc 2 nói 6 là trong khuôn viên trường không có ma, nếu có ma, hãy luôn tự nhủ rằng trên đời này không tồn tại ma quỷ. Nhưng cả 2 quy tắc đều đã trở thành không có. Quy tắc tử vong có thể được đoán từ biện pháp đối phó của nó. Phó đội trưởng còn nói sẽ cho cậu gợi ý. Nếu làm vậy muốn đứng cao hơn người lùn, lựa chọn thế giới quy tắc có cấp độ khó nhất, giúp cậu có thể trở thành người của hội sinh viên, hay nói cách khác là thành nội gián càng sớm càng tốt. Đứng cao hơn người lùn nghĩa là phép ẩn dụ về việc chọn ra người tương đối xuất sắc trong số những người có năng lực kém cỏi. Lâm Dị vẫn chưa thấy cái gì khó một chút để chọn, cho đến khi cậu lật đến trang cuối cùng, dòng chữ không được đánh máy mà viết tay. 16 nói 8, chấm hỏi. Ngày diễn ra 29 tháng 8, số lần xuất hiện 2, tình huống xuất hiện chưa rõ, địa điểm xuất hiện phòng y tế nhân 2, số lần xử lý chưa xử lý. Dòng chữ chưa xử lý chắc vừa mới được viết vào. Lâm Dị dùng tay sờ lên mặt chữ, trên đầu ngón tay bị lem một ít mực do chạm vào. Nhìn thấy Lâm Dị đang xem 16 nói 8, ông ấy nói, đây là quy tắc mới, hôm em nhập học, nó đã xuất hiện, tình huống cụ thể còn chưa biết. Lâm Dị suy nghĩ một chút rồi hỏi, em chọn cái này có được không chị? Không được, ông ấy nói, kể cả chúng ta có biết rõ tình huống đi chăng nữa, thì đây vẫn là một quy tắc chờ bổ sung. Cho dù chị đồng ý để em chọn, anh Châu chưa chắc sẽ đồng ý. Quy tắc này sẽ do anh Châu đích thân thử nghiệm. Lâm Dị, thử nghiệm. Cho rằng sớm muộn gì Lâm Dị cũng sẽ gia nhập đội tuần tra, Âu Ánh cũng chẳng giấu giếm, nói. Anh Châu suy đoán, sở dĩ quy tắc 2 nói 6 tồn tại lâu như vậy là bởi quái vật 2 nói 6. Bản thân độ khó của thế giới quy tắc 2 nói 6 không cao. Độ khó nằm ở chỗ quái vật 2 nói 6 đã lựa chọn anh Châu, đúng chứ? Bọn chị đã và đang cố gắng tìm ra quy luật của việc quái vật bám vào người tham gia. Ví dụ, người tham gia có cảm giác độ hiện diện thấp luôn là lựa chọn hàng đầu cho những con quái vật chiếm hữu. Tiếp đến là kiểu người hiền lành, có thể nhanh chóng hòa nhập với mọi người. 2 loại này sẽ giúp quái vật ẩn náu tốt hơn. Nhưng quy tắc 2 nói 6 đã tồn tại lâu như vậy, khả năng cao là lần nào nó cũng có thể chọn chính xác người mạnh nhất. Cho nên bọn chị mãi vẫn không giải quyết được quy tắc 2 nói 6. Quái vật 2 nói 6 có thể đánh giá thực lực của những người bị cuốn vào. Phải chăng là do nó đã tồn tại từ lâu? Liệu thời gian tồn tại có thể gia tăng sức mạnh của quái vật hay không? Bọn chị đang phải làm rõ điều này. Lâm Dị hiểu được. Quái vật 7 nói 7 gia tăng sức mạnh bằng cách ăn thịt nhiều người. Nhưng tần suất xuất hiện của quái vật 2 nói 6 không cao. Nếu có năng lực phán đoán thực lực của người cuốn vào, thì chỉ có thể là do thời gian tồn tại. Mà 16 nói 8 là một quy tắc mới. Tần Châu muốn tiến vào thế giới quy tắc 16 nói 8 để kiểm chứng suy đoán của mình. Lâm Dị suy nghĩ một chút, hỏi, đàn anh làm cách nào để xác minh ạ? Ông ấy nói, anh Châu sẽ bước vào thế giới quy tắc 16 nói 8 cùng với một thành viên của đội tuần tra. Lâm Dị mím môi. Đàn anh chọn được ai chưa chị? Nếu chưa thì có thể chọn em không? Hết chương 50. Chương 51. Sau khi rời khỏi chỗ Âu Ánh, Lâm Dị không kiềm chế được đôi chân mình. Cậu đi hỏi đường một vài sinh viên cuối cấp rồi bước đến phòng y tế trường. Cậu không thể đến gần phòng y tế vì hội sinh viên đã dựng một trạm túc trực chờ ở bên ngoài. Không giống với các trạm trực mà Lâm Dị gặp trước đó, nơi này có rất nhiều người túc trực bên ngoài. Lâm Dị nhận ra một sinh viên cuối cấp mà cậu đã gặp trong cuộc họp ngày hôm qua. Âu Ánh giới thiệu người này chịu trách nhiệm về đội quy trường. Lâm Dị nhớ lại, hình như tên anh là Chu Trì. Chu Trì nói với cấp dưới, anh Châu cần sử dụng quy tắc mới này, mạng chót là tối chủ nhật, chúng ta phải tìm được nó. 17 giờ chiều chủ nhật là lễ đưa tiễn La Diệt. Mọi người gật đầu đồng ý rồi quay trở lại làm việc. Lâm Dị núp ở phía xa quan sát, đợi cho đến khi bầu trời dần dần chuyển tối. Lúc cậu đang cân nhắc xem có nên quay lại ký túc xá hay không, thì ở trạm trực cuối cùng cũng có phản ứng khác. Lâm Dị nghe thấy có người hô, đến rồi, xuất hiện rồi. Mặc dù dáng người Lâm Dị cao,